Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 814 tra tới. Cố Vân Hy thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính, Lôi Thiên Kiếm cùng một đám kiếm môn người hộ đạo bây giờ cũng là nói không ra lời. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy nhà mình thiếu chủ nhất kiếm không ra, liền trực tiếp quay người thoát đi, là khiếp đảm sợ phiền phức, nhưng bây giờ bọn hắn rốt cuộc minh bạch, không phải bọn hắn thiếu chủ khiếp đảm, là bọn hắn những người hộ đạo này không có nhãn quan. Nếu là nhà mình thiếu chủ hành động không quả đoán, chỉ sợ bây giờ kiếm thập tam hạ tràng do cái kia Viêm Giao tộc kim tiên đều không khá hơn bao nhiêu. Liền tại bọn hắn trong lòng chấn động thời điểm, Bá Kình tộc hai vị kia kim tiên cũng là từ trong rung động ban đầu phản ứng lại, cảm nhận được Cố Vân Hy ánh mắt, hai tên kim tiên liếc nhìn nhau, hung hăng cắn răng, càng là không lùi mà tiến tới, liên thủ tiến lên, càng là nhiều muốn hướng về Cố Vân Hy công phạt đi lên tư thái. Hai người bọn họ chẳng lẽ đang tìm cái chết? Thấy cảnh này, mọi người tại đây cũng thay đổi sắc mặt, liền Viêm Giao tộc đám kia lưu lại chuẩn tiên thiên tiên nhóm cũng là không khỏi sợ hãi lui lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cố Vân Hy thực lực đã giật mình phá bọn hắn gan, bọn hắn vốn là đã muốn quỳ xuống đất xin hàng, chỉ cầu còn sống, vạn vạn không nghĩ tới Bá Kình tộc hai vị này dẫn đội kim tiên lại còn dám ra tay. Bọn hắn đến cùng từ đâu tới sức mạnh? Chợt bọn hắn liền biết Bá Kình tộc sức mạnh chỗ. Theo hai vị kia Bá Kình tộc kim tiên tiến lên, bọn hắn lãnh đạo cái kia một đám Bá Kình tộc tiên nhân cũng đều theo sát phía sau đi theo ra tay rồi. Một đám tiên đạo sinh linh bây giờ liên thủ lại, tiên lực xen lẫn hội tụ đến một chỗ, rơi xuống hai vị kia Bá Kình tộc kim tiên trên thân. Hai người bọn họ giận dữ hét lên, hai vệt thần quang từ trong lòng bàn tay oanh ra, xen lẫn quấn quanh, xé nát hư không, càng là triệu hoán ra một phương vàng óng ánh phù triện hư ảnh. Theo phương kia phù triện hư ảnh hiện lên, lập tức một cỗ vô cùng mênh mông uy thế rộng lớn, so với hai vị kia kim tiên còn cường thịnh hơn hơn vạn lần. Không chỉ uy thế, chính là từ cái này phù triện bên trong tản mát ra, thỉnh lão tổ pháp chỉ, chu sát nghịch tặc. Một đám Bá Kình tộc tiên nhân tại hai vị kia kim tiên dẫn dắt phía dưới giận dữ hét lên, trên người Bá Kình tộc huyết khí đều vọt lên, dung nhập vào trong phương kia phù triện. Lập tức phương kia nguyên bản mờ mịt không chắc, tùy ý có thể tiêu tán phù triện hư ảnh, tại cái này Bá Kình tộc mọi người huyết khí gia trì, rốt cuộc lấy từ hư chuyển thực, ngưng tụ ra thực thể. Mà mọi người tại đây cảm nhận được cái kia cỗ uy áp cũng đều cùng nhau biến sắc. Đây là Bá Kình tộc phi thăng tới thượng giới đã tu thành chân tiên cảnh cái vị kia lão tổ ban thưởng tới pháp chỉ a. Cái này Bá Kình tộc cuốn nhìn đưa nó đều mang ra ngoài, chân tiên pháp chỉ uy thế ngập trời, tại cái này chân tiên không thể ra hạ giới, cái này cuốn chân tiên pháp chỉ bộc phát ra uy lực đủ để cho tầm thường kim tiên viên mãn đều lui tránh ba xá. Đây là có thể so sánh với một tôn vô thượng kim tiên kinh khủng thủ đoạn. Bá Kình tộc hai vị này kim tiên vậy mà mang tới bảo vật như vậy, khó trách bọn hắn còn có sức mạnh. Tại mắt thấy Viêm Giao tộc kim tiên chết thảm sau còn dám tiếp tục đối với Cố Vân Hy ra tay. Vân Hy, nhanh chóng lùi về sau, không nên cậy mạnh. Nhìn thấy phương kia phù triện hiện lên, Cố Nguyên đều hoàn toàn biến sắc. Lúc này triệu hoán Cố Vân Hy lui về Thiên Huyền Đế Thành, đồng thời hắn đã tùy thời chuẩn bị tiến lên ra tay, vận dụng Cố Trường Thanh lưu lại Tuyệt Thiên Địa Thông. Cái này phương phù triện sát lực bành trướng, đã vượt ra khỏi Cố Vân Hy thực lực cực hạn, liền Cố Nguyên cũng không có lòng tin chống được. Nhưng bọn hắn cũng không e ngại, Tuyệt Thiên Địa Thông gia trì chính là chân tiên khóa vực ra tay, chúng ta cũng không sợ, huống chi chỉ là một đạo chân tiên pháp chỉ. Cố gia tộc người trên dưới cũng là vô cùng đạm nhiên, nhưng bọn hắn phần này đạm nhiên rơi xuống Bá Kình tộc trong mắt người lại bị bọn hắn coi là Cố Lộng Huyền hư biểu hiện, muốn giả trang ra một bộ không sợ bộ dáng đe dọa chúng ta, lựa chọn ngu xuẩn. Bá Kình tộc hai vị kia kim tiên cũng là nhe răng cười lên tiếng, chân tiên pháp chỉ gia trì, bọn hắn nguyên bản e ngại cũng là quét sạch sành sanh. Nhìn xem Thiên Huyền Đế Thành đáy mắt đều có không che giấu chút nào sát cơ, hôm nay Huyền Cố gia không thể lưu lại, bọn hắn thấp giọng kể, trong giọng nói sát ý nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất. Cố Vân Hy chú ý người ấy biểu hiện, triệt để rung động đến Bá Kình tộc, dạng này thiên kiêu như là đã làm mất lòng, vậy dĩ nhiên muốn chảm thảo trừ căn, bằng không thì tương lai nhất định sẽ cho nhà mình tộc đàn mang đến khó có thể tưởng tượng tai họa. Bá Kình tộc ý tưởng mọi người tại chỗ rất nhiều quan chiến người tự nhiên đều có thể cảm thụ được, không thiếu ngoại giới thiên kiêu cũng là lộ ra không đành lòng chi ý. Mặc dù bọn hắn lúc trước khinh thường Thiên Huyền tu sĩ cao cao tại thượng, vô cùng ngạo mạn, nhưng hôm nay Cố Vân Hy chiến tích đã khuất phục đại đa số người bọn hắn, dạng này thiên kiêu nếu là chết ở đây bọn họ đều là lòng có tiếc hận. Nhật Nguyệt thủ tịch cùng Minh Nguyệt thần tử càng là nhịn không được vọt thẳng thiên dựng lên, hai người bọn họ trực tiếp thúc giục mỗi cái gia tộc tông môn ban cho hộ thân cấm khí, cấm khí kích hoạt phía dưới, mặc dù bọn hắn còn không sánh bằng cái kia Thật Tiên Pháp Chỉ uy thế, nhưng đã có thể miễn cưỡng tới gần Chân Tiên Pháp Chỉ. Cùng Bá Kình nhất tộc tiến hành thương lượng, Bá Kình tộc hai vị tiền bối, có thể hay không xem ở trên phần của chúng ta, liền như vậy giảng hòa. Đúng vậy a, hai vị tiền bối, chúng ta có thể bảo đảm, Cố gia sau này không sẽ cùng Bá Kình tộc là địch. Cố Vân Hy, chú ý người ấy, Cố Đạo Huyền, Cố gia các thiên kiêu thiên phu, để cho hai vị này vô thượng thiên kiêu, cũng là lòng sinh kính nể, càng là sinh ra kết tốt tâm tư, dạng này tiềm lực, có cơ hội đầu tư, bọn hắn như thế nào nguyện ý bỏ lỡ, nhưng, thực lực của bọn hắn, cuối cùng kém một đoạn, Minh Nguyệt Thần Tử, Nhật Nguyệt Thủ Tịch, cái này Cố gia, ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu bối, còn chưa đủ thay đổi tâm ý của chúng ta, nhanh chóng lui ra, bằng không thì, chớ trách chúng ta già bắt nạt trẻ. Hai vị Bá Kình tộc Kim Tiên, lạnh như băng mở miệng, không chút nào nói cho bọn hắn lời nói cơ hội, nói xong lời cuối cùng, càng là riêng phần mình đánh ra một đạo tiên nguyên thần lực, để cho cái kia Thật Tiên Pháp Chỉ bạo phát ra một vòng uy thế. Đem còn nghĩ mở miệng Nhật Nguyệt Thủ Tịch cùng Minh Nguyệt Thần Tử, trực tiếp đụng bay ngàn trượng, tại chỗ ho ra máu. Cái gì? Một màn này, để cho tại chỗ ngoại giới thiên kiêu đều biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới, Bá Kình tộc vậy mà ngoan lệ như vậy, vì giết Cố gia, ngay cả Nhật Nguyệt Thủ Tịch bọn hắn đều không để ý. Thiếu chủ, nhưng nhìn đến, hôm nay mặc kệ ai tới, đều ngăn không được cái này Bá Kình nhất tộc, cái này Cố gia vận mệnh, đã định trước. Nơi xa, cái kia phiến mênh mông trên dãy núi, Lôi Thiên Kiếm mang theo một đám kiếm môn người hộ đạo. Đối với bên cạnh nắm chặt nắm đấm, mặt tràn đầy đồng tình Kiếm Thập Tam thấp giọng kể, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thân là một đời kim tiên, Lôi Thiên Kiếm ngược lại là rất có thể hiểu được Bá Kình tộc cái kia hai vị tộc lão ý nghĩ. Dưới mắt tình huống này, chính là ta đồng ý thiếu chủ thỉnh cầu, đứng ra đi ngăn đón cái kia Bá Kình tộc hai người. Cũng giống vậy không cải biến được tâm trí của bọn họ. Thậm chí nói không chừng, bọn hắn cũng biết ra tay với ta, dùng cái kia Thật Tiên Pháp Chỉ, cưỡng ép ta lui. Lôi Thiên Kiếm nói, lại độ thở dài, Kiếm Thập Tam không nói gì không nói, nhìn về phía Cố Vân Hy, Cố Thanh Trần mấy người Cố gia các thiên kiêu đáy mắt tràn đầy nuối tiếc cùng tiếc nuối. Đúng lúc này, xoát xoát, hai đạo âm thanh xé gió lên, Cố Thanh Trần cùng Cố Đạo Huyền bay trên không, đem cái kia rơi xuống đám mây Nhật Nguyệt Thủ Tịch cùng Minh Nguyệt Thần Tử đỡ dậy. Hai vị tiểu hữu, chúng ta hổ thẹn a. Nhìn xem Cố Thanh Trần cùng Cố Đạo Huyền, Nhật Nguyệt Thủ Tịch cùng Minh Nguyệt Thần Tử không lo được thương thế trên người, ngữ khí tràn đầy áy náy, Cố Thanh Trần khoát khoát tay, mỉm cười nói, hai vị đạo huynh quá khách khí, hai vị đạo huynh nguyện ý bênh vực lẽ phải, ngã Cố gia, đã hàm ơn, cái này Bá Kình tộc, bất quá là tôm tép nhãi nhép, hai vị đạo huynh, không cần phải lo lắng. Một câu nói, để cho tại chỗ đám người, cũng là cùng nhau yên tĩnh, liền Minh Nguyệt Thần Tử, cũng nhịn không được cười khổ lên tiếng, tiểu hữu thật đúng là, biết nói đùa, hắn mà nói, còn chưa nói xong, trên đám mây, một cỗ vô cùng mênh mông, so với Bá Kình tộc Triệu gia đạo kia Chân Tiên Pháp Chỉ, còn kinh khủng hơn cường thịnh gấp mấy vạn không chỉ uy áp ba động. Chính là từ cái này cửu thiên chi thượng, âm vang dâng lên, theo sát phía sau, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ, từ cái này khí tức đầu nguồn, lặng yên bày ra, Cố Trường Thanh một bộ áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, từ cái này quang môn bên trong, bồng bềnh hạ xuống, lập đến đám mây, nhìn xem cái kia ánh mắt, cũng là đã đờ đẫn một đám ngoại giới cao thủ, nhàn nhạt nhìn lướt qua sau, lại là nhìn cũng không nhìn cái kia Thật Tiên Pháp Chỉ. Chỉ là mỉm cười nhìn về phía cái kia Minh Nguyệt Thần Tử cùng Nhật Nguyệt Thủ Tịch. Khẽ mỉm cười nói, đó cũng không phải là nói giỡn. Hai vị tiểu hữu đối với ngã Cố gia trợ giáp, bản tọa nhận các ngươi phần nhân tình này, chờ bản tọa phá địch sau đó, sẽ cùng hai vị tiểu hữu nói tỉ mỉ. Nói xong, không đợi Nhật Nguyệt Thủ Tịch cùng Minh Nguyệt Thần Tử phản ứng lại, Cố Trường Thanh cũng là bước trên mây mà lên, đi thẳng tới Bá Kình tộc trước mặt. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Cố Trường Thanh từng bước tiến lên, Bá Kình tộc hai vị kim tiên, còn có phía sau bọn họ cái kia một đám tiên đạo cao thủ, thân hình cũng là không cầm được bắt đầu run rẩy. Chân Tiên Pháp Chỉ tại thời khắc này đã không thể cho bọn hắn cung cấp dù là một tia yên tâm. Nghe bọn hắn run âm thanh tra hỏi, Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, ta là ai, các ngươi không phải đã đoán được sao? Ngươi chính là Cố Trường Thanh, ta cho ngươi biết, nhà ta lão tổ thế nhưng là thượng giới chân tiên. Ân, ta đã biết. Cố Trường Thanh điểm gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, cong ngón bung ra, phốp, một tiếng vang nhỏ. Tại chỗ ngàn vạn tu sĩ, không thể nói rõ sợ hãi trong ánh mắt, một viên kia Chân Tiên Pháp Chỉ, tính cả đám kia Bá Kình tộc người cùng một chỗ, chính là bị Cố Trường Thanh cái này hời hợt một ngón tay, điểm từng khúc dạn nứt, theo một trận gió, liền trực tiếp biến thành cho bụi, tiêu tan ở giữa thiên địa này. Chương 815 tương kiến, Chân Tiên Pháp Chỉ, cũng dẫn đến vừa mới không ai bị nổi Bá Kình tộc người. Tại thời khắc này đều hóa thành cho tàn, tiêu tán ở giữa thiên địa, tất cả mọi người đều há to mồm, nhìn xem cảnh tượng trước mắt. mấy không dám tin vào hai mắt của mình, nhất là những cái kia ngoại lai, đến từ khác đại thế giới các thiên kiêu, chân tiên pháp chỉ, biết bao khủng bố, tại cái này chư thiên vạn giới, đã tương đương với đứng đầu nhất chiến lực tồn tại, mà bây giờ, thậm chí ngay cả cái này Cố thị tiên nhân nhất kích đều gánh không được. Cái này Cố thị tiên nhân thực lực, đến cùng đạt đến cỡ nào cấp độ? Một đám ngoại giới thiên kiêu, nhìn xem Cố Trường Thanh hai mắt đều đang run rẩy, liền một lòng muốn làm gia tộc, tông môn, mời chào Cố Trường Thanh Nhật Nguyệt thủ tịch, Minh Nguyệt thần tử, bây giờ nhìn xem Cố Trường Thanh, cũng là có chút nói không ra lời, mà càng xa xôi, kiếm môn trong đội ngũ, Kiếm Thập Tam nhìn xem Cố Trường Thanh hai mắt, ánh mắt nhưng phải thuần tuy nhiều, đó là nồng đậm tới cực điểm cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đây mới thật sự là kiếm tiên, vị tiền bối này, trên kiếm đạo thành tựu, so với chúng ta kiếm môn tất cả mọi người đều cao hơn. Dạng này đại hiền tại phía trước, ta tự nhiên đuổi theo với hắn mới là a. Kiếm Thập Tam nói, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, chính là độn quang vút lên, hướng thẳng đến Thiên Huyền Đế thành phương hướng chạy tới. Thấy cảnh này, Kiếm Thập Tam những người hộ đạo kia nhóm cũng thay đổi màu sắc. Thiếu chủ, chớ có xúc động như vậy a. Cố Trường Thanh thực lực là rất khủng bố, đáng diệt chân tiên pháp chỉ, chém hết bá kình tộc cao thủ, nhưng Cố Trường Thanh trêu chọc phiền phức, cũng giống vậy rất khoa trương. Bá kình tộc cũng tốt, viêm giao tộc cũng được, cái nào là dễ trêu? Cái này hai đại tộc đều có chân tiên tại tiên giới làm chỗ dựa, hơn nữa hai vị kia chân tiên lão tổ cũng đều cũng không phải là đơn đả độc đấu, hai người đều một phần của hạng nhất chân tiên đạo thống. Thương Huyền Tiên Tông, cái kia Thương Huyền Tiên Tông, mặc dù không sánh bằng trong truyền thuyết Linh Lung Tiên Triều, Tử Dương Tiên Triều bực này cấp cao nhất chân tiên đạo thống, nhưng cũng có nhiều vị chân tiên lão tổ tọa trấn, thế lực như vậy, Cố Trường Thanh chỉ là một cái vừa phi thăng không lâu tiểu tán tiên, nơi nào trêu chọc được? Cái này Cố Trường Thanh khẳng định muốn lọt vào Thương Huyền Tiên Tông tàn khốc trả thù. Chớ nhìn hắn bây giờ phong quang, không bao lâu nữa liền sẽ có tai họa tới cửa. Thiếu chủ xúc động như vậy đụng lên đi, chỉ sợ muốn cho chính mình rước lấy tai họa a. Kiếm môn một đám hộ đạo thiên tiên cũng là luống cuống, bọn hắn nhao nhao tiến lên, muốn đem Kiếm Thập Tam ngăn ở nửa đường, nhưng Kiếm Thập Tam thực lực đã đủ để cùng kim tiên so chiêu, bọn hắn những thứ này hộ đạo thiên tiên cho ăn bể bụng cũng liền cùng hắn thực lực tương đương. Muốn chặn lại đi trước một bước Kiếm Thập Tam, nơi nào làm đến cùng? Mắt thấy Kiếm Thập Tam cách Thiên Huyền Đế thành càng ngày càng gần, kiếm môn những hộ đạo thiên tiên kia triệt để hoảng hốt, liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía nhà mình thống lĩnh Lôi Thiên Kiếm. Thống lĩnh, ngài làm sao lại chỉ là nhìn xem a, ngài còn không ra tay đem thiếu chủ cản lại sao? Có hộ đạo thiên tiên nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, còn lại hộ đạo thiên tiên cũng đều phản ứng lại, ý thức được nhà mình thống lĩnh dĩ nhiên thẳng đến cũng không có hành động, cũng đều nhao nhao quay mặt lại, nhìn xem thuộc hạ nghi hoặc, thúc dục ánh mắt, Lôi Thiên Kiếm cũng không có ra tay, chỉ là nhìn xem Kiếm Thập Tam thân ảnh, sau đó lại nhìn về phía Cố Trường Thanh vừa mới đứng yên phương hướng. Khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một nụ cười, vì sao muốn ngăn cản thiếu chủ? Thống lĩnh, một đám hộ đạo thiên tiên càng thêm mộng bức, Lôi Thiên Kiếm mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng, chư vị không thấy, cái kia Cố thị tiên nhân thủ đoạn sao? Một chỉ điểm diệt chân tiên pháp chỉ, loại này bản sự, tuyệt đối là hàng thật giá thật vô thượng kim tiên. Nhưng hắn phi thăng tới tiên giới, mới bao nhiêu thời gian? Bất quá mấy năm mà thôi. Tại hạ giới tu luyện tới kim tiên cảnh, là có khả năng, nhưng vô thượng kim tiên, tuyệt đối không phải chư thiên vạn giới linh khí hoàn cảnh có khả năng tạo ra được tới. Nói cách khác, Cố Trường Thanh cái này vô thượng kim tiên thực lực, là hắn đi tiên giới sau, mới đột phá đến, ngắn ngủi mấy năm liền có thể bước vào vô thượng kim tiên cấp độ. Cái này chỉ mang ý nghĩa hai loại khả năng, hoặc là cái này Cố thị tiên nhân, tại hạ giới tích lũy đã vô cùng hùng hậu, đã sớm đi tới vô thượng kim tiên cấp chiến lực cánh cửa phía trước, chỉ kém cái kia tiên đạo nguyên khí vì hắn bổ túc điểm ấy thiếu hụt, hoặc là chính là cái này Cố thị tiên nhân thiên phu dị bẩm, lúc này mới tại trong vòng mấy năm này liền dung kích đến tình cảnh nắm giữ vô thượng kim tiên chiến lực. Nếu là cái trước, vậy thì dẫn xuất một cái khác điểm, có thể tại cái này chư thiên vạn giới linh khí trong hoàn cảnh đem đạo cơ của mình tích lũy đến tình cảnh như vậy hùng hậu, chỉ kém một bước liền thành tựu vô thượng kim tiên cấp chiến lực. Nhân vật như vậy, thiên phu cũng giống vậy xứng đáng, dị bẩm, hai chữ, Lôi Thiên Kiếm nói, nhìn về phía trước mặt còn một mặt lo lắng hộ đạo thiên tiên. Trong ánh mắt không thấy một tia lo nghĩ, vô luận một loại khả năng nào, đều đã chú định cái này Cố thị tiên nhân, thiên phu bất phàm, nhân vật như vậy tại tiên giới, như thế nào không có chỗ dựa, như thế nào không có đạo thống che chở. Cái kia Thương Huyền Tiên Tông, có lẽ thế lớn, nhưng cái này Cố thị tiên nhân thế lực sau lưng, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đã như vậy, để cho thiếu chủ cùng nhân vật như vậy kết giao một phen, có cái gì không được? Nghe Lôi Thiên Kiếm giảng dài, tại chỗ một đám hộ đạo thiên tiên cũng là như có điều suy nghĩ, bất quá mọi người tại đây như sấm thiên kiếm nghĩ như vậy thông suốt cũng không có nhiều người. Càng nhiều người mặc dù thấy được Cố Trường Thanh thực lực đối với Cố gia nhiều hơn mấy phần kính uy, đồng thời cũng vẫn như cũ cho rằng Cố gia sẽ có đại họa sắp tới. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao, như Sấm Thiên Kiếm nói tới lời nói kia, tra cứu kỹ càng, cũng chỉ là Lôi Thiên Kiếm ngờ tới, nhưng Bá Kình tộc cùng Viêm Giao tộc sau lưng Thương Huyền Tiên Tông, còn có bọn hắn hai vị kia chân tiên lão tổ, lại là toàn bộ chư thiên vạn giới đỉnh tiêm thế lực. Cũng biết, hơn nữa tận mắt chứng kiến qua tồn tại, đối với ngoại nhân ý nghĩ trong lòng, Cố Trường Thanh bên này lại là không thèm để ý chút nào. Đáng diệt Bá Kình tộc đám người sau, Cố Trường Thanh liền trực tiếp quay về Thiên Huyền Đế Thành. Đầu tiên là từng bái kiến lão cha Cố Nguyên cùng mẫu thân Nạp Lan Yên. Mới vừa đi ra gia chủ phủ, còn không đợi trở lại chính mình thiếu chủ trong phủ, Cố Trường Thanh liền nhìn thấy ba vị mỗi người một vẻ mỹ kiều thê, mang theo mấy tiểu tử kia, hướng về hắn chậm rãi đi tới. Khương Thương Tâm, Lam Thanh Tuyền, Y Nhược Tuyết tam nữ, nhìn xem Cố Trường Thanh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tưởng niệm. Nhưng các nàng đều tính toán khắc chế, ngược lại là Cố Vân Hy, Cố Thanh Trần cùng một đám tiểu gia hỏa, biểu hiện muốn kích động nhiều. Vân Hy hòa Thanh Trần này đối trưởng tử trưởng nữ, bây giờ đã trưởng thành, còn có thể giữ vững tỉnh táo, chỉ là nụ cười trên mặt, đã làm sao đều không đè xuống được, mà tiểu y người cùng tiểu đạo huyền hai tiểu gia hỏa này. Tại nhìn thấy Cố Trường Thanh đi ra phủ đệ sau, nhưng là vô cùng trực tiếp, vui mừng kêu một tiếng cha sau, hai cái tiểu gia hỏa chính là tăng thêm tốc độ, trực tiếp nhào vào Cố Trường Thanh trong ngực, hảo nhi tử, nữ nhi ngoan, để cho cha ôm một cái, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa vồ lên trên, Cố Trường Thanh khóe miệng cũng không nhịn được hiện ra ý cười, một tay lấy hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, giơ lên cao cao, ôm vào vòng sau, đem bọn hắn nhẹ nhàng thả xuống, nhìn xem chạy tới phụ cận, ánh mắt đồng dạng kích động trưởng tử trưởng nữ, Cố Trường Thanh nhếch miệng nở nụ cười, lại là không chờ bọn họ phản ứng lại, cũng là đem hai tiểu gia hỏa này đồng dạng giơ lên, ôm vào trong ngực, liền truyền tầm vài vòng, lúc này mới đem bọn hắn cười thả xuống, cùng tiểu gia hỏa gặp mặt xong, ba vị kiều thê cũng đi tới bên cạnh Cố Trường Thanh. Cảm nhận được Cố Trường Thanh ánh mắt rơi xuống trên người mình, sớm đã nhìn thấy người thân, thảm trạng, ba vị mỹ kiều nương đã là giữ vững 12 vạn phần cảnh giác. Nhưng tiếc là, tại thực lực áp chế xuống, không đợi các nàng hoàn hồn, Cố Trường Thanh cũng đã tiến lên một bước, đưa các nàng tam nữ cùng một chỗ ôm vào lòng, càng là trực tiếp tại trên trán riêng phần mình một hôn. Để cho tam nữ sắc mặt lập tức đỏ nóng lên, hai tử còn đang nhìn đâu, sao có thể như thế? Cuối cùng, vẫn là Khương Thương Tâm lên tiếng trước nhất, chỉ là thanh âm kia yếu đuối, cùng rồi mũi so đều cùng lắm thì đi đâu. Cũng may Tiểu Thanh Trần bọn hắn tu vi bất phàm, đối với lời của mẹ nghe tiếng biết, lúc này tăng hắng một cái, chính là mang theo ý cười, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ mang theo tiểu đạo huyền tiểu y người bước nhanh rời đi. Nhìn xem khôn khéo người thân đi xa, Cố Trường Thanh cười ha ha một tiếng, một mặt vui mừng nhìn xem bọn hắn rời đi, sau đó ánh mắt liền chuyển rơi xuống ba vị kiều thê trên thân, ánh mắt trừ ra ôn hòa bên ngoài càng là tràn đầy xâm lược tính chất lửa nóng. Không đợi ba vị kiều thê phản ứng lại, hắn liền đem tam nữ chặn ngang ôm lấy, trực tiếp tiến vào thiếu chủ trong phủ. Đảo mắt chính là 7 ngày đi qua. Sau 7 ngày, thiếu chủ phủ, Cố Trường Thanh giãn ra một thoáng gân cốt, chỉ cảm thấy thần tinh khí sảng khoái, quay đầu nhìn xem đã thân thể mềm mại mềm nhũn nằm ở trên giường vẫn không muốn đứng dậy ba vị kiều thê, Cố Trường Thanh mỉm cười, tại tam nữ trên trán riêng phần mình khẽ hôn một chút sau, chính là chuẩn bị đứng dậy xuất phủ. Nghỉ ngơi 7 ngày đã đầy đủ, kế tiếp nên làm việc thời điểm. Nhưng vào lúc này, Y Nhược Tuyết nhưng từ trên giường giãy giụa tỉnh lại, gọi lại phu quân, phu quân, Hồng Lăng cùng Nguyên Vũ bọn hắn còn không có trở về, sẽ không ra chuyện gì à? Chương 816 chú ý dài thanh giảng đạo. Cố Hồng Lăng cùng Cố Nguyên Võ là Cố Trường Thanh nhỏ nhất một đôi nữ, nhưng nhờ vào bọn hắn thiên phu huyết mạch, hai cái tiểu gia hỏa mặc dù tuổi không lớn, nhưng thực lực do trước kia bọn hắn đại ca đại tỷ Cố Thanh Trần Cố Vân Hy cùng tuổi lúc còn muốn nhiều xuất sắc, nhưng kể từ mấy tháng trước bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện sau, ngoại trừ bắt đầu một tháng, bọn hắn còn chợt có tin tức truyền về gia tộc, sau đó liền không còn tin tức truyền về. Nếu không phải Cố gia tổ địa bên trong hai cái tiểu gia hỏa mệnh hỏa vẫn như cũ rực rỡ hừng hực, Y Nhược Tuyết chỉ sợ sớm đã nhịn không được muốn tiến đến tìm kiếm bọn họ. Nghe được Y Nhược Tuyết lo lắng hỏi thăm, Cố Trường Thanh lại mỉm cười khẽ vuốt mái tóc của nàng, không cần lo lắng, cái kia hai cái tiểu gia hỏa tự có kỳ ngộ, bọn hắn bây giờ đã tiến vào tiên giới. Cố Nguyên Võ cùng Cố Hồng Lăng tung tích Cố Trường Thanh đã sớm biết được, hắn tại mở ra tiếp dẫn cổ trận lúc liền chú ý tới cái kia hai cái tiểu gia hỏa động tĩnh. Không thể không nói, hai người bọn họ khí vận thực sự không tệ, ngộ nhập một chỗ vết nứt không gian sau, cư nhiên bị truyền đến tiên giới một vị thượng cổ tiên tôn lưu lại di phủ bên trong. Chờ bọn hắn từ phương kia di trong phủ sau khi ra ngoài, thực lực chắc chắn còn có thể tiến nhanh. Đương nhiên, tiên tôn di phủ khẳng định có hung hiểm, nhưng vị này thượng cổ tiên tôn cũng không phải là người hiếu sát, hắn lưu lại tòa kia di phủ đều chỉ là vì chọn lựa truyền thừa giả, lấy hai cái tiểu gia hỏa thiên phu ứng đối cái kia truyền thừa thí luyện, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Cho dù thật có ngoài ý muốn, Cố Trường Thanh cũng không lo lắng, hắn đã an bài một tôn hóa thân hình chiếu, đi tới cái kia di phủ phụ cận, đợi đến hai cái tiểu gia hỏa sau khi xuất quan, liền tiềm ẩn tại hai cái tiểu gia hỏa lân cận, một khi hai cái tiểu gia hỏa gặp phải nguy hiểm, hắn liền có thể vận dụng thần thông, tế luyện đi tôn kia hóa thân hình chiếu, dùng cái này tới để cho bản tôn trong nháy mắt chui qua lại. Thực hành cứu viện, có bực này bố trí, Cố Trường Thanh đương nhiên sẽ không lo lắng, nghe được phu quân đã bố trí thỏa đáng sau, Y Nhược Tuyết lập tức yên lòng, đối với nhà mình phu quân thực lực, Y Nhược Tuyết thế nhưng là rất rõ ràng, đừng nói phu quân bản tôn, chính là nhà mình phu quân một đạo hóa thân hình chiếu, liền đủ để cho tầm thường tiên tôn đều lui tránh ba xá. Trấn an xong Y Nhược Tuyết để cho hắn chớ nên lo lắng sau, Cố Trường Thanh liền đi ra thiếu chủ phủ, triệu tập Cố gia đám người. Sớm tại mấy tháng trước, Cố Trường Thanh liền đã thông qua tiếp dẫn cổ trận, cùng lão cha Cố Nguyên bọn hắn liên lạc qua, để cho bọn hắn sớm làm chuẩn bị, đem Cố gia tinh anh tụ tập tại một chỗ. Bây giờ, thiên bên trong Huyền Đế Thành, không chỉ Cố gia chủ mạch thành viên toàn bộ hội tụ, liền Cố gia rất nhiều chi mạch tộc nhân, cũng là từ Thiên Huyền Đại Lục các nơi địa vực chạy tới tụ tập. Nhìn thấy Cố Trường Thanh đi ra, trong mắt mọi người cũng là nổi lên nồng nặc sùng kính cùng cuồng nhiệt. Liền ngay cả những thứ kia nhân vật già cả, cũng không ngoại lệ, thân là Cố gia người, Cố Trường Thanh đối với Cố gia ý nghĩa trọng yếu bao nhiêu, lại không có người so với bọn hắn càng hiểu rõ. Chúng ta gặp qua thiếu chủ. Cố Trường Thanh điểm gật đầu, nhìn xem khom mình hành lễ các tộc nhân, khóe miệng lộ ra ý cười, hắn vất tay đánh ra một đạo nhu hòa thần lực, đem bọn hắn thân hình đỡ dậy, chính là trực tiếp mở miệng, tuyên bố kế hoạch của hắn, kế tiếp, ta sẽ tại Thiên Huyền Đế Thành, truyền pháp giảng đạo, vì ta Cố thị tộc nhân, truyền thụ cho ta Thôi Diễn, Nguyên Thủy Thiên Công, cuốn này công pháp, độ khó từ thấp đến cao, chia làm ba bộ, phân biệt là Thiên Công sơ giải, Thiên Công chân giải, còn có nguyên bản Nguyên Thủy Thiên Công. Nếu có thể lĩnh ngộ Thiên Công chân giải thì chi mạch tộc nhân có thể lập tức tiến vào chủ mạch, trở thành chủ mạch một thành viên. Chủ mạch tộc nhân địa vị thì xem tình huống đề thăng tam cấp, cao nhất có thể trực tiếp đề bạt làm chủ mạch hạch tâm. Ngoài ra, Cố Trường Thanh ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi xuống đồng dạng tiến vào Thiên Huyền Đế Thành làm khách người một đám ngoại lai thiên kiêu trên thân, bọn hắn lấy Nhật Nguyệt thủ tịch, Minh Nguyệt thần tử cầm đầu, ngoài ra còn có kiếm môn thiếu chủ Kiếm Thập Tam. Cảm nhận được Cố Trường Thanh ánh mắt, bọn hắn lập tức lộ ra ý cười, đối với Cố Trường Thanh hơi hơi khom mình hành lễ, mà Kiếm Thập Tam thì càng thêm cuồng nhiệt, dứt khoát trực tiếp đại lễ bái đến, chủ động mở miệng, không biết tiền bối có gì phân phó, nếu có thể vì tiền bối hiệu lực chỗ, vãn bối tất nhiên dốc hết toàn lực, chỉ cầu tiền bối có thể tu vãn bối làm đồ đệ, để cho vãn bối làm đệ tử của ngài. Kiếm Thập Tam kích động lời nói, để cho bên cạnh hắn đám kia ngoại lai các thiên kiêu đều mộng. Liền đối với Cố Trường Thanh nhất là nóng bỏng Nhật Nguyệt thủ tịch, Minh Nguyệt thần tử cũng là bị lời nói này sửng sốt một chút. Tuy nói Cố Trường Thanh trước đây một ngón tay đãng diệt chân tiên pháp chỉ, giết tuyệt bá kình nhất tộc cao thủ, cho thấy thực lực tương đương bất phàm, nhưng bọn hắn xem như chân tiên sau đó, làm gì cũng không đến nỗi như vậy nịnh bợ Cố Trường Thanh a. Cố Trường Thanh chỉ là điểm diệt chân tiên pháp chỉ, hơn nữa còn là uy năng bị chư thiên vạn giới đại đạo sau khi áp chế chân tiên pháp chỉ, cũng không phải điểm diệt chân chính chân tiên, sao lại đến nỗi này a? Bất quá, trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng bọn hắn kết giao Cố Trường Thanh tâm tư cũng tương tự rất tha thiết, bọn hắn ý nghĩ cùng trước đây Lôi Thiên Kiếm ngược lại là có chút giống, đều cho rằng Cố Trường Thanh tại tiên giới cũng tương tự có đỉnh tiêm đạo thống che chở, nhân vật như vậy nếu là không có gặp phải thì cũng thôi đi, tất nhiên gặp phải lại có kết giao cơ hội, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi muốn bái ta vi sư? Cố Trường Thanh nhìn xem Kiếm Thập Tam, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn ngược lại không nghĩ tới, kiếm này 13 vậy mà lại đối với chính mình sốt ruột như thế. Bất quá dưới mắt cũng không phải tu học trò thời điểm. Nhưng Kiếm Thập Tam nói lời này, ngược lại là cho Cố Trường Thanh cung cấp lý do thoái thác. Hắn mỉm cười đưa tay, một đạo thần lực rơi xuống, đem Kiếm Thập Tam đỡ dậy, sau đó nhìn về phía những cái kia ngoại lai thiên kiêu nói. Bái sư mà nói, có thể từ từ sẽ đến, bất quá nếu là chư vị tiểu hữu có hứng thu, ta sau đó vì ta Cố gia tộc người giảng đạo truyền pháp lúc, các người cũng có thể tới dự thính. Tiền bối, cái này lại sẽ không quá thỏa đáng a. Nghe được Cố Trường Thanh lời nói, tại chỗ ngoại lai các thiên kiêu cũng là khẽ giật mình. Cho tới bây giờ chỉ có các đại đạo thống của mình quý, lúc nào gặp qua chủ động mời thế lực khác hậu bối thiên kiêu tới dự thính truyền pháp, không sợ bị trộm sao? Cố Trường Thanh nhếch miệng mỉm cười, ta nói công pháp cũng là chính ta sáng tạo, cũng không ngại học trộm các loại, chư vị tiểu hữu nếu là lòng có đạt được, ta chỉ biết mừng rỡ, tuyệt sẽ không có cái gì khúc mắc. Hơn nữa, nếu là chư vị tiểu hữu nguyện ý, đại khái có thể vì ta đem tin tức này tuyên dương ra ngoài. Ta muốn đem ta pháp truyền đạo chư thiên, chư vị tiểu hữu có thể trợ ta một chút sức lực. Nghe Cố Trường Thanh lời nói, Nhật Nguyệt thủ tịch cùng Minh Nguyệt thần tử cũng là hé mở lấy miệng, có chút lăng thần. Truyền đạo chư thiên, đây là cách cục gì a? Bên cạnh Kiếm Thập Tam, nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt, thì càng thêm nhiệt thiết, tiền bối quả nhiên là vô thượng đại hiền, phần lòng dạ này cách cục, xin tiền bối chịu ta cúi đầu. Nói xong, kiếm này 13 càng là thật sự nằm rạp trên mặt đất. Lúc này quỳ gối, liền Cố Trường Thanh, cũng là nhịn không được mi tâm hơi nhúc nhích một chút. Nếu không phải hắn có hệ thống nơi tay, hắn cơ hồ muốn hoài nghi cái này Kiếm Thập Tam, có phải hay không có ý đồ khác, muốn cùng ở bên cạnh hắn làm những gì ác độc thủ đoạn. Nhưng ở hệ thống giám định phía dưới, Cố Trường Thanh thấy được rõ ràng, kiếm này 13 tỏ thái độ, cũng không phải đạo đức giả, hắn đối với Cố Trường Thanh độ thiện cảm, đã đạt đến cực đại nhất, nếu là Cố Trường Thanh mở miệng thu hắn làm đồ, đừng nói giờ phút này bức cuồng nhiệt dùng bái tỏ thái độ, chính là để cho hắn đi vì Cố Trường Thanh chết trận. Kiếm này 13 đều biết không chút do dự, bất quá dưới mắt, Cố Trường Thanh mong muốn là truyền pháp chư thiên, Kiếm Thập Tam cũng tốt, còn lại thiên kiêu cũng được, Cố Trường Thanh tạm thời cũng không muốn thu đồ. Hắn càng muốn cho hơn bọn hắn tại tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công sau, trở lại riêng phần mình bên trong đại thế giới, đem Nguyên Thủy Thiên Công thần dị tuyên dương ra ngoài. Lúc này, Cố Trường Thanh tằng hắng một cái, ra hiệu Kiếm Thập Tam bình tĩnh xuống, sau đó tiếp tục lời thuyết minh ý nghĩ của mình. Đơn giản tới nói, chính là để cho Kiếm Thập Tam bọn hắn hỗ trợ đi tuyên dương, để cho càng nhiều ngoại giới thiên kiêu đều biết mình muốn giảng đạo truyền pháp, hơn nữa ở sau đó hắn giảng đạo trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người, không phân Cố gia, Thiên Huyền tu sĩ, ngoại giới thiên kiêu, chỉ cần nguyện ý tu hành Nguyên Thủy Thiên Công, cũng có thể đến đây nghe đạo, nghe Cố Trường Thanh phân phó. Tại chỗ một đám ngoại lai thiên kiêu, lại là có chút do dự, liền Kiếm Thập Tam, cũng là trầm mặc phút chốc, mới là thấp giọng nói, tiền bối, ngài có truyền đạo chư thiên lòng dạ, nhưng chỉ sợ người tới, sẽ không quá nhiều a. Tại chỗ những thứ này ngoại lai thiên kiêu, đối với Cố Trường Thanh rất là xem trọng, cho rằng Cố Trường Thanh, cũng sẽ không bị Thương Huyền Tiên Tông dễ dàng nắm, hai bên đến cuối cùng rất có thể sẽ không giải quyết được gì, nhưng giống như bọn hắn thái độ người, kỳ thực cũng không nhiều, so với tiến vào Thiên Huyền Đại Lục ngoại giới thiên kiêu tổng số, Kiếm Thập Tam bọn hắn chỉ là một phần nhỏ, tại phần lớn người xem ra, Cố Trường Thanh thậm chí hắn thống lĩnh Cố gia, dưới mắt đã tiến vào diệt vong đếm ngược. Chương 817 quy, nhưng Cố Trường Thanh nghe vậy cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười, khoát tay nói, các ngươi đây cũng không cần lo lắng, tiến đến đưa tin liền có thể, mặt khác, tại các ngươi đưa tin lúc lại nói cho bọn hắn, nếu như các ngươi đưa tin trong khoảng thời gian này, bọn hắn không tới tìm các ngươi báo danh, tham dự giảng đạo truyền pháp mà nói, trở về sau lại nghĩ tới nghe đạo, nhất định phải trả giá cao đánh đổi. Nghe được Cố Trường Thanh lời này, tại chỗ một đám thiên kiêu, cũng là càng thêm mộng bức, bây giờ miễn phí truyền pháp, bọn hắn đều lo lắng người tới không nhiều, cái này về sau còn muốn thu lấy phí tổn, cái kia còn có thể có người tới sao? Nhìn xem đám người bộ dáng mộng bức, Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, chư vị không cần lo lắng những thứ này, cứ nghe ta phân phó chính là. Chư thiên vạn giới, mênh mông vô biên, chỉ dựa vào chính mình chủ động phổ biến, cho dù là miễn phí truyền pháp, muốn chân chính truyền pháp chư thiên, sợ cũng phải hao phí hàng trăm năm vạn năm tuế nguyệt. Miễn phí thu được, nhất định sẽ có người không trân quý, không đem để ở trong lòng, cho dù tu hành, cũng sẽ không dùng tâm nghiên cứu. Đối với Cố Trường Thanh, Nguyên Thủy Thiên Công, hoàn thiện, tự nhiên cũng không dạy được quá nhiều trợ giáp, chỉ có định giá đắt đỏ, mới có thể để cho thu được. Nguyên Thủy Thiên Công, người, đối nó gấp bội trân quý, tu luyện mới có thể dụng tâm hơn tưởng nhớ, mà những cái kia không có thu được Nguyên Thủy Thiên Công, người cũng biết bởi vậy càng thêm cố gắng, sẽ chủ động đi tìm kiếm một quyền Nguyên Thủy Thiên Công tới tu hành, đem Nguyên Thủy Thiên Công truyền pháp chư thiên hiệu suất tự nhiên cũng biết cao hơn. Đến nỗi nói cái gì định giá đắt đỏ, liền sẽ không có người nguyện ý tu luyện. Cố Trường Thanh càng là không thèm để ý chút nào, là vàng cũng sẽ phát sáng, chỉ cần mình thể hiện ra đủ thực lực, những ngoại giới thiên kiêu kia tự nhiên sẽ đối với chính mình truyền thụ cho Nguyên Thủy Thiên Công, sinh ra hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Trường Thanh cũng là không khỏi càng chờ mong cái kia Bá Kình tộc cùng Viêm Giao tộc trả thù. Tại chém chết Bá Kình tộc một đám cao thủ, cũng dẫn đến viên kia chân tiên pháp chỉ sau, Cố Trường Thanh cũng không có thuận thế diệt Bá Kình tộc, mà là lưu lại Thiên Huyền Đế Thành, chính là vì cho Bá Kình tộc, cho Viêm Giao tộc thời gian, để cho bọn hắn đi chuẩn bị, tốt nhất đem bọn hắn chân tiên lão tổ đều cho cùng nhau mời đến. Đã như thế, tự mình ra tay lúc sinh ra hiệu quả mới có thể càng thêm rung động, Nguyên Thủy Thiên Công truyền bá hiệu suất cũng biết cao hơn. Cố Trường Thanh một bên trầm ngâm, một bên triệu tập Cố gia cao tầng vì tiếp xuống truyền pháp giảng đạo làm chuẩn bị, mà đổi thành một bên, Nhật Nguyệt thủ tịch, Minh Nguyệt thần tử cũng dẫn đến Kiếm Thập Tam mấy người xem trọng Cố Trường Thanh, những ngoại giới thiên kiêu kia cũng đều tuân theo Cố Trường Thanh phân phó, bắt đầu ở trong ngoại lai thiên kiêu tuyên dương Cố Trường Thanh sắp giảng đạo tin tức. Chỉ có điều, bọn hắn tuyên dương hiệu quả cùng bọn hắn dự đoán một dạng, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, bị hấp dẫn tới ngoại giới thiên kiêu lác đác không có mấy, thậm chí còn có không ít người cảm thấy ba người bọn hắn đầu óc mê muội, chỉ là một cái xa xôi đại thế giới đi ra ngoài tiên nhân mà thôi. Mặc dù có chút thiên phú, lại có thể khai sáng ra cỡ nào cấp độ công pháp truyền thừa. Chính là, liền chân tiên đều chưa từng tu thành, chính là thiên phú lại dị bẩm, hắn công pháp truyền thừa cũng chính là kim tiên giai cấp độ. Nhưng loại này công pháp, nơi nào hấp dẫn chúng ta? Có thể đi tới thiên huyền đại lục ngoại giới thiên kiêu. Thiên phu đương nhiên không cần phải nói, xuất thân cũng đều tương đương bất phàm, trong gia tộc cho dù bây giờ không có kim tiên tọa trấn, nhưng gia tộc trong lịch sử xuất hiện kim tiên, lại là không phải chỉ một vị, lưu lại kim tiên truyền thừa, tự nhiên lại càng không thiếu, có dạng này nội tình tại, bọn hắn đối với Cố Trường Thanh giảng đạo, tự nhiên khịt mũi coi thường, nếu là cái kia Cố thị tiên nhân, không có đắc tội Viêm giao tộc, Bá Kình tộc, vậy chúng ta có lẽ còn nguyện ý đi qua. Nghe hắn nói bên trên một đôi lời, nhưng hắn đã cùng cái kia hai tộc kết xuống tử thù. Ai nguyện ý vô duyên vô cớ vì cuốn kim tiên công pháp, cho nhà mình rước lấy hai cái cửu nhân. Huống chi, hắn còn nói cái gì không kẹt tại cái thời điểm này báo danh. Sau đó còn muốn thu phí, một cái căng hết cỡ kim tiên cảnh ra hỏa, thật đúng là sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng a. Ngôn luận như thế, trong lúc nhất thời tại Thiên Huyền Đại Lục, cũng là trở thành chủ lưu, để cho Nhật Nguyệt thủ tịch bọn người, cũng là nhíu chặt lông mày, Kiếm Thập Tam càng là hận không thể muốn xuất thủ. Đem những cái kia đối với Cố Trường Thanh bất kính ngoại giới thiên kiêu đều trấn áp, nhưng hắn còn chưa từng tới kịp hành động, Thiên Huyền Đại Lục chính là lại độ nghênh đón dị biến, răng rác, kèm theo một đạo lôi âm vang rồi, cũng không bình tĩnh bao lâu, Thiên Huyền Đế Thành, bên trên không tái độ phong vân lôi động, một đạo lại một đạo cường hãn khí tức, từ Cửu Thiên Vân ngoại buông xuống, để cho dừng lại tại Thiên Huyền Đại Lục rất nhiều ngoại lai thiên kiêu, cũng là không khỏi nín hơi ngưng thần, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức kia đầu nguồn. Đợi bọn hắn thấy rõ cảnh tượng nơi đó sau, những thứ này ngoại lai thiên kiêu cường giả, ánh mắt cũng là toàn bộ ngưng kết, ánh mắt cũng là trở nên ngốc trệ. Cái này, đùa giỡn a, Bá Kình tộc cùng Viêm giao tộc, lần này đã vậy còn quá hung ác. Tại một đám ngoại giới thiên kiêu ánh mắt rung động chăm chú. Vô biên chiến vân bên trong, một tôn lại một tôn tiên đạo sinh linh xuất hiện, Bá Kình tộc, Viêm giao tộc, cái này hai đại vô thượng tộc đàn, phàm là tu vi đạt đến tiên đạo cấp độ cao thủ. Cộng lại, gần như 3000 số. Càng là toàn bộ giá lâm đến Thiên Huyền Đế Thành bầu trời. Hai đại vô thượng tộc đàn, càng là tại hôm nay, dốc hết toàn lực, binh phát Thiên Huyền Đế Thành. Đội hình như vậy, liền Kiếm Thập Tam cùng một đám xem trọng Cố Trường Thanh ngoại giới thiên kiêu. Cũng là ngẩn ra, cái này, Bá Kình tộc cùng Viêm giao tộc, vậy mà xuống vốn gốc như thế. Kiếm Thập Tam đáy mắt, thoáng qua một vòng bối rối, hắn bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng bóp nát đưa tin ngọc phù, muốn báo cho kiếm môn, muốn thỉnh kiếm môn lão tổ. Nhanh chóng liên lạc kiếm môn tại tiên giới chỗ dựa, Thiên Kiếm môn chân tiên lão tổ, mời bọn họ đứng ra, bảo trụ Cố Trường Thanh. Hắn cảm giác, chính mình trước đây dự đoán, có thể đoán sai, Dài Thanh Điện hạ tại tiên giới, tựa hồ thật sự không có cái gì chỗ dựa bối cảnh. Bằng không thì, Viêm giao tộc cùng Bá Kình tộc, tuyệt không có khả năng dốc hết toàn lực a. Nhật Nguyệt thủ tịch cùng Minh Nguyệt thần tử, rõ ràng cũng đều phản ứng lại, bọn hắn cũng đều như kiếm 13 một dạng, riêng phần mình ra tay, bóp nát đưa tin bảo vật. Muốn cùng thế lực của chính mình lấy được liên lạc, mời bọn họ thế lực sau lưng chân tiên đứng ra, vì Cố Trường Thanh nói cùng, trợ giáp Cố gia giải trừ hôm nay trận này tai họa. Nhưng mà, bọn hắn đưa tin bảo vật bóp nát sau, ngưng ra cái kia một đạo đưa tin linh quang, còn chưa từng xuyên thẳng qua vào hư không, chính là trực tiếp ngưng kết ở trong tay bọn họ, truyền lại đưa tin tức, căn bản là không có cách gửi đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Phương Thiên Địa này đều bị phong tỏa, Kiếm Thập Tam bọn người triệt để biến sắc, đồng loạt ngẩng đầu, tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc chăm chú. Bá Kình tộc cùng Viêm giao tộc, cái kia 3000 tiên nhân phía trước nhất, hai đạo thân ảnh đồ sộ, lặng yên hiện lên, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung mênh mông khí tức. Từ cái này hai thân ảnh bên trên tán phát mà ra, làm cho cả Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ sinh linh đều có thể cảm nhận được cổ áp lực kia khí thế. Không cần nhiều lời, cho dù là phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy, bây giờ cũng đoán được cái này hai thân ảnh lai lịch. Viêm giao tộc cùng Bá Kình tộc, hai đại tộc đàn sau lưng núi dựa lớn nhất, ở vào tiên giới hai vị kia chân tiên lão tổ. Bọn hắn, vậy mà như thế không tiếc vốn gốc, trực tiếp hình chiếu hạ giới, rung động, sợ hãi, kinh ngạc, Kiếm Thập Tam cùng một đám xem trọng Cố Trường Thanh ngoại giới thiên kiêu. Giờ này khắc này, đại não đều bị trước mặt cảnh tượng, xung kích cơ hồ muốn ngừng suy xét, mà nguyên bản chào phung Cố Trường Thanh những cái kia ngoại giới thiên kiêu. Bây giờ biểu hiện, nhưng cũng không giống như bọn hắn tốt hơn chỗ nào, khi thấy Bá Kình tộc cùng Viêm giao tộc dốc toàn bộ lực lượng lúc, bọn hắn liền đã chắc chắn, Cố gia phải xong đời, cái kia cái gọi là Cố thị tiên nhân. Không hề giống Kiếm Thập Tam bọn người dự chủ như thế. Sau lưng có cái gì chân tiên chỗ dựa, bằng không thì, cái này hai đại tộc đàn, tuyệt đối không dám dốc toàn bộ lực lượng như vậy, đối phó Cố Trường Thanh, nhưng cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn mới càng nghĩ không thông. Tất nhiên cái kia Cố Trường Thanh, đã không có gì chỗ dựa, không đáng giá nhắc tới, hà tất lại phí như thế lớn vốn gốc, để cho hai vị chân tiên lão tổ hình chiếu hạ giới đâu. Chân tiên hình chiếu, cùng chân tiên pháp chỉ, đây chính là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Chân tiên pháp chỉ là tử vật, nhưng chân tiên hình chiếu, lại có thể chịu tải đám chân tiên ý chí, muốn tiễn đưa một đạo hình chiếu hạ giới. Hắn tiêu hao quân lương, liền xem như đối với chân tiên tới nói, cũng là tương đối lớn đại giới, chính là cái kia Cố Trường Thanh, giết cái này hai tộc truyền nhân, cũng không đến nỗi để cho hai vị này chân tiên tức giận như thế a. Cách thật cùng sở cuồng, tại hạ giới có lẽ là vô thượng thiên kiêu, đáng quý, nhưng đối với đám chân tiên tới nói, dạng như vậy về sau bối, mặc dù hy hữu, nhưng cũng xa xa không tính là cái gì không thể thay thế tồn tại. Vì dạng như vậy tự, trả giá đánh đổi như vậy, nhìn thế nào, cũng không giống là một bút có lời mua bán a. Nhưng, mặc dù trong lòng có 1000 cái 1 vạn nỗi nghi hoặc, nhưng trước mắt cái kia hai đạo chân tiên hình chiếu, là thực sự, một đám ngoại giới thiên kiêu, vượt qua ban sơ kinh ngạc sau, lại nhìn về phía Thiên Huyền Đế thành phương hướng, trong ánh mắt trào phúng, lại đều không khỏi càng thêm nồng nặc. Những thứ này ngoại giới thiên kiêu, vốn là tính tình kiệt ngạo, nhưng ở Cố Vân Hy, Cố Thanh Trần mấy người Cố thị thiên kiêu trong tay, bọn hắn lại là bị thiệt lớn, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không cam lòng. Mà sau đó Cố Trường Thanh hạ giới, để cho Kiếm Thập Tam bọn người tuyên dương hắn muốn truyền pháp giảng đạo. Nếu là không kịp thời báo danh, sau đó nghĩ lại nghe đạo, liền muốn giao nạp đắt đỏ phí dụng thao tác, càng làm cho những thứ này ngoại giới thiên kiêu cảm thấy mình đã bị khinh thị, bọn hắn dạng này thiên tài, đi qua đi tới chỗ nào, không phải là bị người bên ngoài nâng, cướp thu làm đệ tử, liền xem như kim tiên, thấy bọn họ đều biết tán thưởng bọn hắn vì ngọc thô, muốn đem bọn hắn tu nhận đến môn hạ, kế thừa y bát, lúc nào đến phiên bọn hắn cầu đi bái sư. Cầu nghe nói, có những thứ này nhân duyên tại, bây giờ mắt thấy Cố gia muốn xui xẻo, trong lòng bọn họ mừng thầm chi ý, tự nhiên không cần nhiều lời, mà Kiếm Thập Tam bọn người, nhìn xem cái kia hai đạo chân tiên hình chiếu buông xuống. Trong lòng cũng là triệt để bối rối, mắt thấy cái kia hai đạo chân tiên hình chiếu hướng phía trước cất bước. Dường như muốn đối với Thiên Huyền Đế thành ra tay, trong mắt Kiếm Thập Tam, bỗng nhiên thoáng qua một vòng quyết tuyệt, cắn chặt răng bước ra một bước, ta chính là kiếm môn đương đại truyền nhân, hai vị tiền bối. Còn xin xem ở ta kiếm môn lịch đại lão tổ mặt mũi. Buông tha dài thanh, Kiếm Thập Tam cắn răng, cố nén chân tiên hình chiếu trên người tán phát ra uy áp kinh khủng. Chát chát âm thanh mở miệng, nhưng hắn lời nói còn chưa từng nói xong, phù phù, phù phù phù phù phù phù. Tại Kiếm Thập Tam ánh mắt đờ đẫn chăm chú, hai vị kia hắn thấy, không thể chống lại, cường hãn tới cực điểm chân tiên hình chiếu, càng là mặt hướng Thiên Huyền Đế thành phương hướng, phù phù một tiếng, quỳ xuống trước đám mây. Chương 818 chú ý dài thanh. Hoàng chủ, mà theo hai người bọn họ, quỳ rạp xuống đất, phía sau bọn họ theo tới, cái kia hơn 3000 hai tộc tiên nhân, cũng đều là theo sát phía sau, từng cái trên mặt, cũng là viết đầy sợ hãi cùng e ngại, như sau sủi cảo giống như, lít nha lít nhít, trực tiếp ở mảnh này đám mây, quỳ một chỗ, chúng ta ếch ngồi đáy giếng, không biết nguyên thủy hoàng chủ buông xuống, có nhiều mạo phạm, còn xin hoàng chủ thứ tội, chúng ta nguyện ý lập xuống đại đạo lời thề, hỗn độn lời thề, sau này, vĩnh thế hiệu trung bệ hạ cùng bệ hạ hậu nhân. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt, đại đạo đoạn tuyệt, theo bọn hắn mở miệng, từ nơi sâu xa, duy trì chư thiên vạn giới đại đạo chi lực lặng yên hiện lên. Cái kia cỗ thần dị ba động, trực tiếp tại bọn họ cùng Cố Trường Thanh chi ở giữa, thành lập nên một cây cầu, toàn bộ quá trình, mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được, mắt thấy lời thề trực tiếp lập thành, không cần nói Kiếm Thập Tam, toàn bộ Thiên Huyền Đế thành, thậm chí toàn bộ Thiên Huyền đại lục, mắt thấy một màn này ngoại giới tu sĩ, cũng là không khỏi há to miệng. Nhìn xem quỳ rạp xuống đất hai tộc tiên nhân, chỉ cảm thấy thức hải của mình thật giống như bị trên không bổ một đao. Thần hồn đều phải bởi vậy ngừng suy xét. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vượt qua tất cả mọi người dự đoán chuyển ngoặt đến, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, là tới trả thù, là tới hủy diệt Cố gia cường giả tuyệt thế, giờ này khắc này, lại là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Thiên Huyền Cố thị, chuẩn xác mà nói, là hướng Cố Trường Thanh cầu xin tha thứ. Càng là không tiếc lập xuống lời thề, liền như vậy trở thành Thiên Huyền Cố gia phụ thuộc tôi tớ tầm thường tồn tại, trường hợp như vậy, hoàn toàn vượt ra khỏi đám người sức tưởng tượng cực hạn. Phải biết, quỳ dưới đất, cũng không chỉ là hai đại tộc đàn tại chư thiên thế lực. Còn có hai vị chân tiên lão tổ, sống sờ sờ chân tiên lão tổ a, chân tiên cảnh, đó là tôn quý bực nào tồn tại, dù cho là đặt ở tiên giới, đó cũng là chúa tể một phương, có thể tại trong một chỗ tiên đạo giới vực, xưng hùng xưng bá nhân vật, cho dù là trong tại tiên tôn cấp đạo thống, mỗi một vị chân tiên, cũng đều là khá cao vị tồn tại. Đủ để tại tiên tôn dưới trướng, đứng hàng thượng du, nhưng, chính là như vậy tồn tại, giờ này khắc này, chính là hướng về phía Thiên Huyền Cố thị, hướng về phía Cố Trường Thanh, khum nuôm, chó vẩy đuôi mừng chủ, không tiếc làm nô là bộc, vị này Cố thị tiên nhân, đến cùng là lai lịch gì, có ngoài giới thiên kiêu, nỉ non mở miệng, âm thanh đều đang run rẩy, ta vừa mới nghe được hai vị kia chân tiên lão tổ xưng hô Dài Thanh Điện Hạ vì hoàng chủ, chẳng lẽ điện hạ hắn là tiên giới nào đó phương tiên triều chủ nhân? Nhật Nguyệt thủ tịch cùng Minh Nguyệt thần tử hai người đối mặt, tự mình lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể xem là tiên triều chi chủ, cũng không đến nỗi như thế đi. Tiên triều cũng có chia cao thấp, kim tiên thiết lập tiên triều cùng chân tiên thiết lập tiên triều, đó là hoàn toàn khác biệt lực uy hiếp, có thể cố Trường Thanh tu vi, nhìn thế nào, cho ăn bể bụng cũng chính là kim tiên tiên hướng a. Dạng này tiên triều, có thể ép hai vị chân tiên lão tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đám người càng nghĩ càng hồ đồ, càng nghĩ càng mộng bức, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt phảng phất giống như nằm mơ, tinh thần cũng vì đó hoảng hốt. Nhưng Bá Kình tộc cùng Viêm Giao tộc hai vị chân tiên lão tổ bây giờ mạch suy nghĩ lại là vô cùng rõ ràng rõ ràng. Bọn hắn đến bây giờ sau lưng vẫn là từng đợt phát lạnh, nếu không phải bọn hắn đã tu luyện đến chân tiên cảnh giới không thể hạ giới, bọn hắn bây giờ cũng sớm đã đuổi xuống giới đi, quỳ gối Cố Trường Thanh diện phía trước khẩn cầu tha thứ. Bá Kình đại thế giới cùng Ly Hỏa đại thế giới, cái này hai đại thế giới phi thăng thông đạo chỉ hướng cuối cùng tiên châu, không phải là chỗ khác, chính là phi tiên đạo châu. Tương ứng, hai người bọn họ đối với phi tiên đạo châu tình huống cũng là tương đối quen thuộc. Nếu là đổi lại khác vô thượng thế lực, chỗ đại thế giới đối ứng tiên châu cũng không phải là phi tiên đạo châu những người kia, có lẽ bọn hắn thật đúng là sẽ tiếp tục cùng Cố gia đấu nữa, cùng giải quyết Cố Trường Thanh không chết không thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cố Trường Thanh gặp là Bá Kình tộc cùng Viêm Giao tộc hai cái này phi tiên đạo châu thổ dân, người bên ngoài không biết, nhưng bọn hắn hai người đối với Cố Trường Thanh uy danh thế nhưng là đã như sấm bên tai. Phi tiên đạo châu mấy cái đỉnh tiêm chân tiên đạo thống, Linh Lung tiên triều đã bị hắn thu phục, Tử Dương, Tử Điện, Tử Nguyệt mấy người ngũ đại đỉnh tiêm tiên triều tạo thành, ẩn ẩn có phi tiên đạo châu, tiên tôn phía dưới đệ nhất chân tiên thế lực Phong Phạm Năm Tiên Minh tức thì bị vị này một người một kiếm giết sụp đổ, trở thành lịch sử chân tiên lão tổ địa vị sùng bái. Đó là nói với người khác, cũng không phải đối với Cố Trường Thanh nói. Vị này Dài Thanh Điện Hạ leo lên tiên giới thời gian có lẽ không dài, nhưng chết ở trên tay hắn chân tiên, so rất nhiều tiên tôn giết chân tiên số lượng chỉ sợ đều phải thêm ra không thiếu. Đối mặt nhân vật như vậy, cho bọn hắn mượn 100 cái 1000 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám lại cùng Cố Trường Thanh đấu nữa a. Hai vị chân tiên lão tổ suy nghĩ Cố Trường Thanh đi qua những cái kia chiến tích, càng nghĩ đáy lòng thì càng sợ hãi. Nhìn thấy Cố Trường Thanh chậm chạp không mở miệng trả lời, thân thể của bọn hắn đều không chịu được run rẩy lên. Cũng may, liền tại bọn hắn sắp bị hù dọa sụp đổ thời điểm, Cố Trường Thanh âm thanh cuối cùng vang lên, đã các ngươi biết điều, cũng đã lập xuống lời thề, vậy thì tạm thời đặc xá tội lỗi của các ngươi a. Cố Trường Thanh nhìn xem trước mặt quỳ rạp xuống đất hai tộc tiên nhân, nhàn nhạt mở miệng, hắn kế tiếp truyền đạo chư thiên sau, liền muốn mang theo Cố gia chủ mạch cả tộc phi thăng, nhưng Cố gia cũng sẽ không toàn bộ rời đi, giống như trước mắt cái này Bá Kình tộc, Viêm Giao tộc một dạng, bọn hắn tại tiên giới cũng có tộc đàn truyền thừa, nhưng tại hạ giới cũng giống vậy có tộc đàn đạo thống phồn diễn sinh sống. Cố gia chủ mạch phi thăng, nhưng Cố gia chi mạch còn có thể lưu thủ tại chư thiên vạn giới, lưu lại thiên huyền đại lục, có bọn hắn tại, truyền pháp chư thiên hiệu suất cũng biết cao hơn một chút, chỉ là so với Cố gia chủ mạch, Cố gia chi mạch thực lực liền muốn yếu đi không chỉ một bậc, có Viêm Giao tộc cùng Bá Kình tộc giáp đỡ, cũng có thể cho Cố gia chi mạch càng phát hơn dương thời gian. Cố gia chi mạch thiên phu có lẽ còn không đạt được dưới mắt Cố gia chủ mạch cấp độ, nhưng theo ta cảnh giới không ngừng tăng lên, thiên phu của bọn hắn cũng đem không ngừng thuế biến, bọn hắn khiếm khuyết chỉ là thời gian mà thôi. Viêm Giao tộc cùng Bá Kình tộc cái này hai tộc vừa vặn có thể dùng để trong khoảng thời gian này vì Cố gia chi mạch hộ đạo, trừ cái đó ra để cho Cố Trường Thanh đặc xá bọn hắn nguyên nhân còn có một chút, vậy chính là có bọn hắn sống sót, đối với Cố Trường Thanh uy danh truyền bá càng có trợ giáp, chém chết cái này hai tộc cũng dẫn đến chân tiên hình chiếu cùng nhau gạt bỏ, tất nhiên có lực chấn nhiếp, nhưng làm cho những này người sống để cho bọn hắn chủ động đi tuyên dương thực lực của mình, đối với đề cao Cố Trường Thanh danh vọng hiệu quả càng tốt. Tương ứng đến lúc đó Nguyên Thủy Thiên Công truyền đạo chư thiên kế hoạch cũng biết càng thêm thuận lợi. Nghĩ thông suốt điểm này, Cố Trường Thanh nhìn xem hai tộc ánh mắt cũng là ôn hòa rất nhiều, gật đầu đáp ứng tiếp nạp hai tộc đầu nhập, lại giao phó đám người, chính mình sau đó không lâu liền muốn bắt đầu giảng đạo truyền pháp Nguyên Thủy Thiên Công, bọn hắn cũng có thể tới nghe đạo tin tức sau. Cố Trường Thanh chính là phiêu nhiên mà đi, lưu lại như được đại xá hai tộc cao thủ, mặt mũi tràn đầy cũng là sống sót sau tai nạn may mắn. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền từ trong may mắn lấy lại tinh thần. Chờ đã, hoàng chủ mới vừa rồi cùng chúng ta nói cái gì? Hắn có ý định truyền pháp, hắn khai sáng Nguyên Thủy Thiên Công, Bá Kình tộc cùng Viêm Giao tộc, nhờ vào hai tộc bọn họ chân tiên lão tổ tồn tại, đối với Cố Trường Thanh chiến tích đã vô cùng tinh tường. Tương ứng, khi nghe đến Cố Trường Thanh tiếp xuống an bài sau, phản ứng của bọn hắn lại là so kiếm thập tam đều phải si cuồng hơn. Mà nhìn xem bọn hắn bộ dáng như vậy, vốn là còn đối với Cố Trường Thanh vô cùng khinh miệt những cái kia ngoại giới thiên kiêu cũng đều triệt để ngây người, không lo được thận trọng, những thứ này ngoại giới thiên kiêu liền vội vàng tiến lên hỏi thăm Cố Trường Thanh tình huống. Hai tộc cao thủ nguyên bản còn muốn giấu giếm, nhưng bọn hắn lão tổ phản ứng cũng rất nhạy cảm, mặc dù Cố Trường Thanh không có nói rõ, nhưng người già đời bọn hắn rất nhanh liền hiểu rồi Cố Trường Thanh dụng ý, lúc này liền đem Cố Trường Thanh tại tiên giới chiến tích đều tuyên dương ra ngoài, để cho những cái kia ngoại giới thiên kiêu cũng là triệt để mắt trợn tròn. Ta mẹ nó, thật không phải là đang nghe chuyện thần thoại xưa, một người một kiếm đồ diệt trong truyền thuyết năm tiên minh. Nghe Cố Trường Thanh những cái kia chiến tích kinh khủng, những thứ này ngoại giới thiên kiêu vượt qua rung động ban đầu sau, cả đám đều hung hăng giật cả mình, ánh mắt đồng loạt hướng về Thiên Huyền Đế Thành phương hướng, ánh mắt cũng là tràn đầy nóng bỏng. Bọn hắn lúc này liền muốn tiến vào Thiên Huyền Đế Thành chờ đợi Cố Trường Thanh bắt đầu giảng đạo, dễ có thể tiến đến phần này lớn cơ duyên. Nhưng mà bọn hắn còn chưa tiến vào Thiên Huyền Đế Thành liền bị một đội dự kiến người bên ngoài mã chặn lại. Lấy kiếm 13 cầm đầu, Nhật Nguyệt thủ tịch, Minh Nguyệt thần tử ba người mang theo đạo thống bọn họ cao thủ, nhìn xem những thứ này hậu chi hậu giác, phía trước còn trào phung ba người bọn họ người quen không rõ cùng thế hệ tiên kiêu, khóe miệng ý cười cũng là vô cùng nồng đậm, ngượng ngùng, các vị đạo hữu cũng biết Dài Thanh điện hạ phân phó, các người phía trước như vậy khinh thường điện hạ, đối với điện hạ chiếu lệnh khịt mũi coi thường, bây giờ còn muốn tùy ý tiến vào Thiên Huyền Đế Thành thu hoạch nghe điện hạ giảng đạo truyền pháp danh ngạch, các ngươi không cảm thấy mình nghĩ có chút quá đẹp sao? Chương 819 Cố gia không chào đón các ngươi. Thiên Huyền Đế Thành, từ Bá Kinh tộc cùng Viêm Giao tộc hướng Cố Trường Thanh thần phục đã qua 3 ngày, tại trong 3 ngày này, Thiên Huyền Đế Thành đã không chỉ là Thiên Huyền đại lục trung tâm, chư thiên vạn giới đều có thật nhiều thế lực lớn nghe nói Thiên Huyền Đế Thành, nghe nói Thiên Huyền Cố thị danh hào, trong lúc nhất thời vốn chỉ là hấp dẫn Thiên Huyền đại lục tu sĩ tụ tập mà đến Thiên Huyền Đế Thành, lần này lại là hấp dẫn số lớn chư thiên tu sĩ, bọn hắn không tiếc giá thành vận dụng vô thượng đại trận vượt qua từng cái đại thế giới, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Thiên Huyền đại lục. Đơn giản là Cố Trường Thanh giảng đạo sắp bắt đầu. Mặc dù Cố Trường Thanh giảng đạo danh ngạch giá cả không ít, chuẩn tiên gia tộc truyền nhân cần giao nạp một cái nguyên tinh mới có thể tiến nhập trong đó, muốn thu được đem nguyên thủy thiên công mang về gia tộc tông môn để cho chính mình sở tại thế lực cũng có thể tu luyện, còn cần lại ngoài định mức giao nạp 100 viên nguyên tinh mới có thể mua hàng phần này truyền pháp tư cách, còn nếu là thiên tiên gia tộc nộp nguyên tinh phí tổn còn phải lại chướng gấp 10. Cứ thế mà suy ra, nếu là kim tiên thế lực truyền nhân chỉ là một cái nghe đạo danh ngạch đều cần trả giá 100 viên nguyên tinh, 100 viên nguyên tinh dù là tại tiên giới cũng không phải một số lượng nhỏ, sẽ để cho tiên tiên đều cảm thấy đau lòng. Một chút hơi nghèo khó điểm kim tiên toàn bộ tài sản cộng lại có thể đều góp không đủ truyền pháp tư cách cần phí tổn, nhưng kể cả như thế, đến đây Thiên Huyền đại lục nghe đạo thiên kiêu số lượng như cũ một đường tăng vọt, vì góp đủ truyền pháp tư cách cần phí tổn, bọn hắn thậm chí không tiếc đem riêng phần mình trong tộc coi là nội tình thiên tiên binh kim tiên binh đều cho lấy ra, hơn nữa không có một chút đau lòng chi ý. Nói đùa, tại kiến thức đến Cố Trường Thanh thực lực, càng là biết được Cố Trường Thanh cái kia kinh khủng chiến tích sau, đừng nói 100 viên ngàn viên nguyên tinh tiêu phí, chính là vạn mai 10 vạn mai bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Dù sao Cố Trường Thanh thực lực cơ hồ có thể cùng tiên tôn cùng cấp, một vị tiên tôn truyền pháp giảng đạo cơ hội đối với chư thiên vạn giới các thiên kiêu tới nói trả giá ra sao cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cầm tới một cái danh ngạch đó chính là thắng lợi. Thiên Huyền Đế Thành trên cửa thành, Kiếm Thập Tam cùng Nhật Nguyệt thủ tịch, Minh Nguyệt thần tử chờ sớm đứng đội đến Cố gia bên này vạn giới các thiên kiêu, bây giờ nhìn xem trước cửa thành kia từng cái đăng ký danh ngạch giao nạp nguyên tinh vạn giới cao thủ, ánh mắt cũng là có chút thổn thức, có chút cảm thán. Mặc dù chúng ta trước đây đều đối điện hạ vô cùng xem trọng, nhưng nói thực ra ta thật không nghĩ tới điện hạ thực lực sẽ như vậy xuất sắc. Nhật Nguyệt thủ tịch lắc đầu, trong giọng nói còn có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Tại bên cạnh hắn, Minh Nguyệt thần tử cùng Kiếm Thập Tam cũng đều là khẽ gật đầu, trong mắt cũng đều có ý cười. Ai nói không phải, nếu không phải tận mắt nhìn đến Viêm Giao tộc Bá Kình tộc hai vị kia chân tiên quỳ xuống đất, chúng ta cũng không tin trên đời vậy mà lại có Dài Thanh điện hạ nhân vật như vậy. Nói xong, Kiếm Thập Tam lại chỉ hướng phía dưới những thứ này đang tải vào thành vạn giới thiên kiêu, trong giọng nói có ép không được sùng bái. Hơn nữa, điện hạ không chỉ có thiên phu xuất chúng, càng có chi lớn, đại khí phách. Cố Trường Thanh giảng đạo danh ngạch, giá tiền là đắt đỏ, thế nhưng chỉ là nhằm vào có tiên nhân chấn giữ những cái kia thế lực mà nói. Đối với không có tiên nhân chấn giữ nhân đạo lĩnh vực thế lực, Cố Trường Thanh điều kiện liền phóng rất nhiều chiều rộng, mỗi cái ra trận nghe đạo thiên kiêu, chỉ cần giao nạp vạn mai tiên tinh, liền có thể thu được đi vào tư cách Triệu Viên Tiên Tinh liền có thể thu được truyền pháp tư cách. Triệu Viên Tiên Tinh nghe vào rất nhiều, có thể đổi tính toán thành nguyên tinh, liền một phần vạn mai nguyên tinh đều không đủ. So với Nguyên Thủy Thiên Công, phẩm cấp, nói là cho không đều không khoa trương. Điện hạ hắn, thật sự muốn truyền pháp chư thiên, để cho ta vạn giới có thể hưng thịnh. Nhân vật như vậy, mới là ta Kiếm Thập Tam, nên bắt trước tiên hiền tiền bối a. Trong mắt Kiếm Thập Tam tràn đầy đối với Cố Trường Thanh cuồng nhiệt sùng bái. Minh Nguyệt Thần Tử cùng Nhật Nguyệt Thủ Tịch, thật không có giống hắn kích động như vậy, nhưng bọn hắn đối với Cố Trường Thanh cách làm, cũng là vô cùng khâm phục tôn kính. Liền tại bọn hắn mấy người đầu tường cảm khái nghị luận lúc, bên ngoài thành lại có một đội đến từ chư thiên vạn giới thiên kiêu chạy tới. Chỉ là cái này đội vạn giới thiên kiêu khi nhìn đến trên cửa thành Kiếm Thập Tam mấy người sau, sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt cũng là trở nên có chút khó coi, cũng không phải cái gì ác ý ánh mắt, nói cứng mà nói giống như là xấu hổ, lung tung, càng chuẩn xác một điểm, cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn biến ảo, Kiếm Thập Tam bọn người không khỏi ném đi ánh mắt, một con mắt liền biết được thân phận của những người này. Bọn hắn cùng Kiếm Thập Tam bọn người một dạng, cũng là sớm nhất tiến vào Thiên Huyền Đại Lục vạn giới thiên kiêu. Nhưng cùng đứng tại Cố Trường Thanh bên này Kiếm Thập Tam bọn người khác biệt. Bọn hắn chính là đám kia nhất không xem trọng Cố Trường Thanh nhân vật. Tại Bá Kinh tộc cùng Viêm Giao tộc, hướng Cố Trường Thanh thần phục phía trước, bọn hắn không chỉ có chế giễu Cố Trường Thanh truyền pháp giảng đạo, là không biết tự lượng sức mình, cũng dẫn đến đứng tại Cố Trường Thanh bên này, giáp Cố Trường Thanh tuyên truyền Kiếm Thập Tam bọn người, cũng không có bị bọn hắn rơi xuống, đều bị đám người này chào phong qua. Bây giờ nhìn thấy đám người này đến, Kiếm Thập Tam đám người trong mắt cũng là thoáng qua vẻ khinh thường, đám gia hỏa này thần khí cái gì, bất quá là vận khí tốt đặt cược vào kho báu mà thôi, không biết sợ còn tưởng rằng bọn hắn mới là khuất phục cái kia hai tộc chân tiên người một dạng. Chính là không riêng gì hắn, muốn ta nói kia cái gì Cố Trường Thanh chỉ sợ cũng chính là vận khí tốt mới có hôm nay, cũng không biết gia tộc lão tổ là nghĩ gì, nhất định phải ta tới nghe đạo, còn muốn ta giao nạp trọng kim mua sắm truyền pháp tư cách, có khoản tài phú này chính ta giữ lại tu luyện không được sao? Kiếm Thập Tam bọn người ánh mắt khinh thường kia, để cho bọn này ngoại giới thiên kiêu cũng là cảm thấy càng bực bội khó nhịn, thật vất vả đè xuống trong lòng cái kia ngang ngược cùng ngạo mạn, cũng là lần nữa nảy sinh, nhưng cũng may, bọn hắn dẫn đầu cái kia thiên kiêu, coi như có chút lý trí, mắt thấy nhanh đến cửa thành, nhanh nhìn thấy Cố gia trấn thủ ở cửa thành, phụ trách đăng ký danh ngạch cao tầng, dẫn đầu vị kia vạn giới thiên kiêu lúc này hạ giọng nhắc nhở. "Đủ, im lặng, không cần lầm đại sự." Cái kia Cố Trường Thanh lại không có thể, đến cùng còn có mấy phần thực lực, hắn nhưng cũng nguyện ý hàng nhái người, truyền pháp giảng đạo, chúng ta lại nghe nghe chính là, không cần đến phải cứ cùng hắn đối nghịch, nghe cái kia lĩnh đội thiên kiêu khuyên giải, những cái kia trong lòng tức giận bất bình vạn giới thiên kiêu lúc này mới đàng hoàng xuống. Từng cái lấy ra gia tộc mình, tông môn, sớm sắp bọn hắn chuẩn bị xong nguyên tinh, đang chuẩn bị đưa cho cái kia Cố gia cao tầng, thu được tiến vào Thiên Huyền Đế thành tư cách lúc, cái kia trấn thủ cửa thành Cố gia cao tầng hơi lườm bọn hắn, lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn đưa tới túi chữ vật. Trực tiếp phất tay, kia từng cái túi chữ vật, chính là một lần nữa bay trở về đến đó nhóm ngoại giới thiên kiêu trước mặt. Ngượng ngùng, nhà ta gia chủ có lệnh, các ngươi mấy vị, còn có các ngươi mấy vị xuất thân thế lực, mặc kệ ra bao nhiêu nguyên tinh, nhà ta gia chủ đều khó có khả năng cho các ngươi dù là một cái truyền pháp giảng đạo danh ngạch. Ta không muốn nói quá thất lễ, nhưng vẫn là xin các ngươi quay người ly khai nơi này a. Chúng ta Cố gia, không chào đón các ngươi. Chương 820 Tiên Tôn cách nói, ngươi nói cái gì, các ngươi cái kia Cố gia thiếu chủ, không phải nói cái gì muốn truyền pháp chư thiên sao, làm sao còn có thể nói chuyện không giữ lời, chính là, thô bạo như vậy cự tuyệt chúng ta, các ngươi thiếu chủ liền không sợ chính mình đạo đức giả chân diện mục bị chúng ta vạch trần cho. Vạn giới thiên kiêu sao, Cố thị cao tầng, hờ hững đem mấy cái kia trước đây đối với Cố Trường Thanh trắng trợn diễu cợt vạn giới thiên kiêu, nộp nguyên tinh ném vào đến trước mặt bọn hắn. Cử động kia, để cho mấy cái kia vạn giới thiên kiêu cũng là chợt hoảng hốt. Vô ý thức chính là thốt ra, muốn để cho cái kia Cố gia cao tầng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chớ nhìn bọn họ ngoài miệng, từng cái đối với Cố gia, đối với Cố Trường Thanh vô cùng khinh miệt, tựa như đem lần này nghe đạo cơ hội, hoàn toàn không có để trong mắt, nhưng trên thực tế, bọn hắn sớm đã từ trong mỗi cái gia tộc lão tổ, biết lần này truyền pháp ý nghĩa, một vị tiên tôn giảng đạo truyền pháp, này đối toàn bộ chư thiên vạn giới thế lực tới nói, cũng là vô thượng cơ duyên. Sẽ không thèm để ý bực này cơ duyên thế lực, phóng nhãn chư thiên, cũng liền như vậy mấy nhà mà thôi, nếu là bọn họ không có tiếp vào Cố Trường Thanh tin tức, không biết được Cố Trường Thanh tình báo, đây cũng là thôi, nhưng giống như bọn hắn những thứ này, sớm nhất tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, tận mắt nhìn thấy Bá Kình tộc, Viêm Giao tộc hướng Cố Trường Thanh thần phục vạn giới thế lực. Đối với Cố Trường Thanh lần này truyền pháp giảng đạo ý nghĩa trọng đại, thế nhưng là lại quá là rõ ràng, không nói một vị tiên tôn truyền pháp, có thể để một vị hậu bối thiên kiêu, thu được rất nhiều gợi mở. Tương lai tu luyện có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. tu hành hiệu suất có thể lại độ tăng vọt các loại rất nhiều chỗ tốt. Chỉ nói Cố Trường Thanh truyền thụ cho Nguyên Thủy Thiên Công, cái này cuốn công pháp bản thân liền như là một loại nào đó to lớn vũ khí sát thương. Người bên ngoài đều có, liền ngươi không có, vậy ngươi tương lai hạ chàng còn cần nhiều lời sao? Nhưng cái kia Cố thị cao tầng nghe những cái kia vạn giới thiên kiêu sấp xỉ uy hiếp ngữ, trên mặt lại là không hề sợ hãi, càng là không chút lưu tình cười nhạo lên tiếng, vạch trần thiếu chủ nhà ta chân diện mục. Các ngươi tại sao không nói, các ngươi trước đây đối với thiếu chủ nhà ta cái kia rất nhiều bất kính đâu? Vị này Cố thị cao tầng nói, nhìn mấy cái kia vạn giới thiên kiêu trong ánh mắt khinh bỉ, cũng là nồng đậm tới cực điểm. Phía trước Cố Trường Thanh chưa khuất phục Bá Kình, Viêm Giao hai đại tộc đàn lúc, không coi trọng Cố Trường Thanh vạn giới thiên kiêu số lượng cũng không tại thiếu. Nhưng đối với những người kia, Cố gia cũng không có như này nghiêm khắc cự tuyệt, nguyên bản có thể miễn phí lấy được truyền pháp nghe đạo cơ hội. Cũng bởi vì bọn hắn cao ngạo tan thành bọt nước, cần riêng phần mình thế lực sau lưng xuất huyết nhiều, mới có thể thu được một lần nghe đạo cơ hội giáo huấn. Đối bọn hắn tới nói đã đủ rồi, nhưng duy chỉ có trước mắt mấy cái này vạn giới thiên kiêu không giống nhau. Bọn hắn đối với Cố Trường Thanh cái kia trào phung cùng giọng mỉa mai, liền kiếm thập tam một đoàn người, cũng không có bị bọn hắn buông tha, mấy cái này vạn giới thiên kiêu sớm đã bị Cố gia trên dưới chú ý đến, nếu không phải Cố Trường Thanh hạ lệnh không để bọn hắn ra tay, bọn hắn đã sớm trực tiếp tới cửa, đem mấy cái này vạn giới thiên kiêu kèm thêm bọn hắn thế lực sau lưng, đều cho thu thập một trận. Dưới mắt mấy cái này vạn giới thiên kiêu chủ động đưa tới cửa, Cố gia vị này cao tầng, làm sao có thể không báo phục hồi đi? Các ngươi trước đây chế giễu thiếu chủ nhà ta những lời kia, bây giờ toàn bộ Thiên Huyền đều nhớ tinh tường, các ngươi còn có mặt mũi nói thiếu chủ nhà ta đạo đức giả? Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ lăn ra Thiên Huyền, bằng không thì không cần nói các ngươi, liền các ngươi sau lưng gia tộc, ta liều mạng vi phạm thiếu chủ mệnh lệnh, cũng muốn để các ngươi biết ta Thiên Huyền Cố thị uy danh, bây giờ cút ra ngoài cho ta. Nói xong lời cuối cùng, vị kia Cố gia cao tầng trực tiếp thúc dục thần lực, hét dài một tiếng giống như lôi âm đánh xuống, đem mấy cái kia vạn giới thiên kiêu kinh hãi cơ hồ sợ vỡ mật, không dám tiếp tục thả ra nửa câu cái rắm, chật vật không chịu nổi thoát đi Thiên Huyền Đế Thành. Nhìn xem mấy cái kia thiên kiêu chật vật chạy tục mạc bộ dáng, Kiếm thập tam bọn người nhưng đều là không khỏi cất tiếng cười to. Mặc dù mấy cái này vạn giới thiên kiêu bảo vệ tính mệnh, nhưng bọn hắn không cần nghĩ lại cũng có thể tiên đoán được, tại tương lai không xa, bọn hắn tông môn gia tộc đều biết bởi vì bọn hắn mấy người trả giá vô cùng nặng nề đại giới. Đế Thành chỗ cửa thành khúc nhạc dạo ngắn, tự nhiên cũng không gạt được Cố Trường Thanh. Rất nhanh, Cố Trường Thanh liền biết Đế Thành chỗ cửa thành trận này tiểu phong ba. Đối với cái này, Cố Trường Thanh chỉ có thể nhịn không được cười lên. Hắn đối với mấy cái kia nói năng lỗ mãng vạn giới thiên kiêu, quả thực không có ấn tượng, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản vô tâm đi cố kỵ bực này con kiến nhỏ một dạng tồn tại. Chỉ có thể nói, mấy cái kia vạn giới thiên kiêu tự mình xui xẻo, mặc dù Cố Trường Thanh không ngại, nhưng không chịu nổi Cố Nguyên, Nạp Lan Yên hai vợ chồng này bao che nhất, cũng dẫn đến toàn bộ Cố gia cao tầng đều đối Cố Trường Thanh vô cùng bảo vệ. Ngày bình thường trêu chọc Cố gia một đôi lời, bọn hắn cũng sẽ không tính toán, nhưng nếu là dám trào phung Cố Trường Thanh, vậy bọn hắn có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngược lại là Cố Nguyên cùng Nạp Lan Yên, làm xong sau chuyện này, lại có chút lo lắng, nhà mình đại nhi kế tiếp truyền đạo chư thiên kế hoạch lại bởi vậy chịu ảnh hưởng, lại nhịn không được tới hỏi thăm Cố Trường Thanh, muốn hay không đặc xá mấy cái kia vạn giới thiên kiêu. Cha mẹ không cần lo lắng, mấy cái kia tôm tép nhãi nhép, nhưng không được ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu là thật có người lại bởi vì bọn hắn mấy câu nói kia mà khinh thường ta Cố gia, khinh thường ta truyền thụ cho Nguyên Thủy Thiên Tông, đến cuối cùng hối hận cũng chỉ là chính bọn hắn. Huống chi mấy người bọn hắn tiểu nhân vật có thể không cải biến được bây giờ đại thế. Cha mẹ không tin, đợi đến ta giảng đạo bắt đầu sau, xem người tới đếm liền biết. Cố Trường Thanh vỗ bộ ngực trấn an Cố Nguyên vợ chồng, kế tiếp giảng đạo đại điển cũng ấn chứng lời nói của hắn, toàn bộ chư thiên vạn giới cơ hồ ba thành cường đại đạo thống đều có thiên kiêu đến thăm, cũng không nên cảm thấy ba thành cái số này quá nhỏ. Cân nhắc đến Thiên Huyền đại lục chỗ vắng vẻ, tăng thêm chư thiên vạn giới bao la vô cùng, tin tức truyền lại không thay đổi, ở cách Cố Trường Thanh khuất phục Bá Kình, Viêm Giao hai tộc sau, ngắn ngủi trong một tháng liền có thể hấp dẫn tới gần như ba thành cường đại đạo thống. Trận này giảng đạo đại điển quy mô đã có thể dùng vô tiền khoáng hậu để hình dung, hơn nữa những thứ này đến đây nghe đạo thiên kiêu vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chờ bọn hắn nghe đạo kết thúc, mang theo Nguyên Thủy Thiên Công trở về thế lực của chính mình sau, Nguyên Thủy Thiên Công ảnh hưởng phạm vi truyền bá còn đem nghênh đón một vòng mới tăng vọt. Đương nhiên Cố Trường Thanh cũng có thể tiên đoán được, tại Nguyên Thủy Thiên Công truyền bá quá trình bên trong chắc chắn còn có thể xuất hiện chút lực cản, chắc chắn sẽ có người cao ngạo vô cùng không đem Nguyên Thủy Thiên Công để trong mắt, giống như phía trước bị trục xuất Thiên Huyền Đế Thành cái đám kia ngoại giới thiên kiêu một dạng. Nhưng Cố Trường Thanh đối với cái này đã không thèm để ý, có hôm nay tham dự truyền pháp đại điển, những thứ này các thiên kiêu tài tăng thêm thiên huyền đại lục bản thân rất nhiều tu sĩ, chư thiên vạn giới, truyền pháp, nguyên thủy thiên công, hạt giống đã đầy đủ, chỉ cần cho bọn hắn thời gian nhất định, rất nhanh, toàn bộ chư thiên vạn giới, những cái kia khinh thị nguyên thủy thiên công thế lực, liền sẽ nhận được khắc sâu ấn tượng giáo huấn, đến lúc đó, không cần Cố Trường Thanh ra tay, chính bọn hắn liền sẽ chủ động tìm kiếm nguyên thủy thiên công truyền thừa, có cái này chư thiên vạn giới trung sinh làm hậu thuẫn của ta, nguyên thủy thiên công thôi diễn hiệu suất sẽ một đường tăng vọt. Giảng đạo kết thúc, nhìn xem dưới đài tản đi các phương thiên kiêu, trong mắt Cố Trường Thanh tràn đầy chờ mong. Nguyên bản hắn còn có chút đau đầu, nguyên thủy thiên công sau này thiên chương thôi diễn tiêu hao thời gian càng ngày càng dài, sẽ trở ngại hắn tiến thêm một bước, nhưng mắt nhìn phía dưới tình huống này, nhiều nhất trăm năm nguyên thủy thiên công sau này đệ tứ đệ ngũ thiên chương nội dung liền có thể bị suy diễn ra, thậm chí có thể không dùng đến trăm năm, trong vòng 10 năm liền có thể công thành, như thế ta tại hạ giới sự tình liền coi như là toàn bộ hoàn thành, kế tiếp liền nên dẫn dắt ta Cố gia cả tộc phi thăng. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía đám mây trên không, theo hắn tâm niệm lưu chuyển, âm âm sớm đã chuẩn bị thỏa đáng tiếp dẫn cổ trận, tại thời khắc này dẫn động phong vân biến ảo, âm vang bày ra một cỗ áp lực mênh mông, lập tức bao phủ toàn bộ thiên huyền đại lục, để cho thiên huyền tu sĩ, thậm chí những cái kia tụ tập ở đây nghe Cố Trường Thanh giảng đạo truyền pháp, còn chưa tới kịp rời đi vạn giới cao thủ, cũng là đồng loạt ngẩng đầu, nhìn xem tòa kia tiếp dẫn cổ trận, đáy mắt đều có kinh ngạc hiện lên. Chương 821 Cố thị, cả tộc phi thăng. Ngay tại Cố Trường Thanh dẫn động tiếp dẫn cổ trận trước giờ, thiên huyền đế thành chung quanh, thiếu chủ cái này quyết đoán, có thể hay không quá vọng động rồi chút, tiểu thư, ngài thật sự không còn suy nghĩ một chút, cái kia nguyên thủy thiên công coi như lại không phàm, cũng không đến nỗi để cho điện hạ ngài làm ra như vậy xúc động quyết đoán a. Theo Cố Trường Thanh truyền pháp giảng đạo kết thúc, đến từ vạn giới thiên kiêu lần lượt rời đi hội trường, cùng bọn hắn chờ ở bên ngoài tiếp ứng thế lực cao thủ tụ hợp, mà cùng mỗi cái gia tộc tông môn cao thủ tụ hợp sau, những thứ này đã kiến thức đến nguyên thủy thiên công tinh diệu các giới thiên kiêu cũng là không chút do dự làm ra nhất trí quyết định, đó chính là phế bỏ tự thân đạo cơ, bắt đầu lại từ đầu chuyển tu nguyên thủy thiên công. Nếu là đặt ở dĩ vãng, chính bọn hắn cũng không tin một ngày kia vì một quyển công pháp sẽ làm đến mức độ này, nhưng ở nghe xong Cố Trường Thanh giảng đạo, đã đối với nguyên thủy thiên công có nhất định hiểu rõ sau, bọn hắn làm quyết định này có thể nói là cam tâm tình nguyện, thậm chí có chút không thể chờ đợi, giống Minh Nguyệt thần tử, Nhật Nguyệt thủ tịch bọn hắn, càng là không đợi cùng gia tộc cao tầng tụ hợp, trong quá trình hội trường nghe đạo, liền đã có chỗ đốn ngộ, trực tiếp phế lại chính mình nguyên bản tu hành công cuốn, bắt đầu lại từ đầu, trùng tu con đường, đến mức khi Minh Nguyệt thần triều, Nhật Nguyệt đạo cung cao thủ cùng nhà mình thiếu chủ tụ hợp sau, đều làm cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng nhà mình thiếu chủ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn biến cố, dù là về sau, Minh Nguyệt thần tử cùng Nhật Nguyệt thủ tịch giải thích hành vi của mình, những cao thủ này vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp thu. Hơn nữa, bọn hắn còn lo lắng một điểm, đó chính là, hôm nay tới đây nghe đạo thiên kiêu số lượng nhiều như thế, tất cả mọi người tu luyện nguyên thủy thiên công, tương lai giao thủ tranh phong, nhà mình thiếu chủ sợ là rất khó lấy được quá lớn ưu thế. Giải Thanh Điện hạ truyền pháp chư thiên, mặc dù là chí lớn cử chỉ, nhưng họa phúc tương y, tương lai chư thiên vạn giới như đều chỉ tu nguyên thủy thiên công nhất bộ đạo pháp. Đối với ta vạn giới tu sĩ tới nói, sợ cũng không coi là phúc vận a. Kiếm môn trong đội ngũ, nhìn xem đồng dạng đã chuyển tu nguyên thủy thiên công kiếm thập tam. Kiếm thập tam hộ đạo thống lĩnh Lôi Thiên Kiếm khẽ nhíu mày. Có chút lo nghĩ, Thiên Kiếm thống lĩnh không cần phải lo lắng, Trường Thanh tiền bối công pháp, nhưng không có như vậy nông cạn. Nghe được Lôi Thiên Kiếm lời nói, Kiếm thập tam không khỏi cười, nhắc đến Cố Trường Thanh, trong mắt của hắn đều hiện lên ra ý sùng bái. Trường Thanh tiền bối truyền thụ nguyên thủy thiên công chân giải cũng tốt, nguyên thủy thiên công sơ giải cũng được, cũng là bao quát vạn tượng, có thể hỗn hợp chư thiên vạn pháp truyền thừa vô thượng, nó có thể hỗn hợp vạn pháp cũng có thể cùng vạn pháp tương dung. Liền bằng vào ta mà nói, ta mặc dù phế lại ta kiếm môn truyền thừa công quyết, nhưng ta lúc trước tu luyện đủ loại kinh nghiệm tâm đắc lại cũng không bởi vậy hoang phế, bọn chúng sẽ theo ta tu hành dần dần cùng nguyên thủy thiên công chân giải dung hợp làm một, cuối cùng diễn hóa ra một quyển duy nhất thuộc về ta nguyên thủy thiên công. Cái gì, lại có chuyện này? Nghe Kiếm thập tam lời nói, Lôi Thiên Kiếm bọn người cũng là có chút bán tín bán nghi, không phải bọn hắn không tin Cố Trường Thanh thực lực, thật sự là bực này công pháp có chút vượt qua bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn, không chỉ có là bọn hắn, khác các phương thế lực đến đây tiếp ứng nhà mình thiếu chủ những cao thủ cũng đều đối nhà mình thiếu chủ lời thuyết minh ôm lấy nhất định hoài nghi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với loại này hoài nghi, Cố Trường Thanh ngược lại là có chút lý giải. Trên thực tế, không riêng gì những thứ này vạn giới đạo thống, liền Cố gia nội bộ đều cảm thấy Cố Trường Thanh nói tới Nguyên Thủy Thiên Công đặc tính có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Cố Trường Thanh đối với cái này chỉ là cười bỏ qua, không có giải thích thêm cái gì. Dù sao chính mình nói phải nhiều hơn nữa, không bằng chính bọn hắn động tay lúc tu luyện cảm thụ của mình, chờ bọn hắn tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công đáo nhất định trình độ sau, tự nhiên là sẽ minh bạch Nguyên Thủy Thiên Công bất phàm tới. Hơn nữa có điểm này nghi hoặc tại, cũng có thể kích thích hơn những thứ này tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công tu sĩ tại Nguyên Thủy Thiên Công bên trên càng thêm đầu nhập. Đến cuối cùng bọn hắn thôi diễn ra cái kia một quyển cuốn duy nhất thuộc về chính bọn hắn Nguyên Thủy Thiên Công, phẩm cấp cũng đem cao hơn, tương ứng Cố Trường Thanh vị này Nguyên Thủy Thiên Công người sáng lập đến lúc đó có khả năng lấy được thu hoạch cũng đem càng thêm phong phu. Lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm thu hẹp, Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía đám mây, theo hắn tiên lực thôi động, Ngoại Cửu Thiên sớm đã chuẩn bị xong tiếp dẫn cổ trận cũng bắt đầu vận chuyển. Một cỗ áp lực mênh mông, chính là ầm vang rơi xuống Thiên Huyền Đại Lục, làm cho cả Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ sinh linh, không phân thiên huyền cùng vạn giới, đều có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa, có một phe vô cùng rộng lớn, khí thế hạo đáng không thua gì cửa tiên giới truyền tống vòng xoáy. Tại thời khắc này ầm vang mở rộng tại đế thành phía trên. Cái kia, đó là vật gì? Tiếp dẫn trận pháp, lại có như thế cách thức tiếp dẫn trận pháp sao? Ta thiên, đây rốt cuộc là gì tình huống? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều sôi trào, vô luận là thiên huyền tu sĩ, hay là đến từ vạn giới các phương đạo thống. Đối với tiếp dẫn trận pháp, bọn hắn đều không xa lạ gì, nhất là những cái kia. Tổ tiên liền nghe qua từng đi ra các tiên nhân thế lực. Bọn hắn tiên tổ, cũng từng ở tiên giới, động tới tiếp dẫn trận pháp, đem trong gia tộc một chút còn chưa đột phá đến tiên đạo lĩnh vực. Nhưng thiên phu thực sự hơn hẳn hậu bối, sớm tiếp đón được tiên giới đi tu luyện, thế nhưng loại tiếp dẫn trận pháp, hắn phạm vi bao phủ, cho ăn bể bụng cũng liền 10 trượng hơn 10 trượng, hạ xuống tiếp dẫn cột sáng, nhiều lắm là cũng liền dung nạp 3 lượng người phi thăng. Nhưng bây giờ, Cửu Thiên Vân ngoại, theo Cố Trường Thanh tiên lực điều động, tiếp dẫn cổ trận dốc sức thôi động phía dưới, hiện ra hình dáng chi rộng lớn, cơ hồ đem chiếm diện tích vạn dặm Thiên Huyền Đế thành, đều cho toàn bộ bao phủ đi vào, bỏ ra tới tiếp dẫn thần quang. Càng là tựa như kinh thiên thần trụ, toàn bộ Thiên Huyền Đế thành Cố gia tử đệ đều bị bao phủ ở trong đó. Bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình chỉ cần một cái ý niệm liền có thể mượn nhờ cái kia tiếp dẫn thần quang phi thăng tới cái kia ngoài cửu thiên, tiến vào trong truyền thuyết tiên giới. Cái này Cố gia đây là muốn cả tộc phi thăng. Kiếm môn trong đội ngũ đã đạt đến kim tiên chi cảnh Lôi Thiên Kiếm, bây giờ cũng nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước, âm thanh đều đang run rẩy. Xem như chư thiên vạn giới cấp cao nhất cái kia một đương vô thượng đạo thống, kiếm môn tại tiên giới chân tiên chỗ dựa cũng không chỉ một vị, nhờ vào sự hiện hữu của bọn hắn, kiếm môn đệ tử thậm chí may mắn được chứng kiến tiên tôn xuất thủ tràng diện. Thế nhưng tiên tôn khí phách cùng trước mắt cái này phương tiếp dẫn cổ trận hiện ra khí tức so sánh vẫn là có khác nhau một trời một vực. Vị này Cố Trường Thanh đến cùng là lai lịch gì, thực lực đến cùng đến cỡ nào cấp độ? Lôi Thiên Kiếm bọn người trong mắt cũng là viết đầy rung động, mà Thiên Huyền Đại Lục các phương đạo thống cũng đều là phong vân lôi động, Vạn Linh Tháp, Chiến Thần Học Viện, Chân Võ Đạo Tông, các đại thiên huyền đạo thống chi chủ, cũng là bắn lên thần quang, đi tới đám mây, nhìn xem Thiên Huyền Đế thành phương hướng, như Chiến Thần Viện chủ Nguyên Thịnh, Chân Vũ Tông chủ Tô Tông Nhạc, trong mắt cũng là viết đầy kiêu ngạo. Bây giờ, Thiên Huyền Đế thành đám mây, Cố gia chủ mạch đã toàn bộ tụ tập, còn có một nhóm Cố gia chi mạch chọn lựa ra tinh anh, cũng đều đứng ở nơi đó, từng cái trên mặt cũng là tràn đầy vẻ kích động, chỉ là, bọn hắn đã tiếp cận nhiều người như vậy, có thể tiếp nhận dẫn cổ trận chỗ hạ xuống tiếp dẫn thần quang. Phạm vi bao phủ như cũ chưa từng lấp đầy 1/2. Còn có ước chừng một nửa không gian, khoảng không ở nơi đó, để cho Lôi Thiên Kiếm mấy người vạn giới nổi danh đạo thống cao thủ. Cũng là càng không bình tĩnh, nhưng Thiên Huyền Đại Lục các tu sĩ, trong lòng chỉ có kích động cùng tự hào, đây chính là ta Thiên Huyền người thứ nhất khí phách a. Nguyên Thịnh nhẹ giọng cảm khái, mà xa xa Tô Tâm Nhạc, đã mặt mo cười nở hoa, chỉ vào đã đi tới đám mây, làm tốt phi thăng chuẩn bị Cố gia đám người. Ra hiệu sau lưng các đệ tử đi xem đứng tại Cố Trường Thanh bên cạnh Cố Đạo Huyền. Nhếch miệng cười nói, các ngươi thấy không, đó chính là các ngươi tiểu sư huynh. Các ngươi về sau tu luyện tất cả dụng tâm điểm, về sau thượng giới, còn có thể tìm các ngươi tiểu sư huynh chiếu cố. Tô Tông Nhạc mà nói, còn chưa từng nói xong, cũng tương tự ý thức được, tự mình làm cái này tiếp dẫn cổ trận, phẩm cấp có chút cao hơn đầu Cố Trường Thanh, cũng hướng Tô Tông Nhạc, Nguyên Thịnh nhìn bên này đi qua, lão viện chủ, lão tông chủ, không biết hai vị có muốn mang theo môn hạ đệ tử cùng ta Cố gia cùng nhau phi thăng. Nguyên Thủy Tiên Triều vừa lập, tuy nói có không ít tiên giới phụ thuộc tương trợ, nhưng tiên triều cương vực mênh mông vô cùng, nhân thủ căn bản không đủ dùng. Nếu là mở rộng thế lực tiếp tục chiêu mộ mới phụ thuộc mà nói, Cố Trường Thanh cũng không lắm vui lòng. Dù sao không cần đầu óc nghĩ cũng có thể đoán được, dưới mắt kêu thêm tới phụ thuộc thế lực, trung thành giá trị rõ ràng sẽ không quá cao, nhưng Thiên Huyền đại lục bên này đạo thống lại khác biệt. Thiên Huyền tu sĩ, đối với Cố Trường Thanh trung thành, đặt ở tiên giới, đoán chừng chỉ có Thiên Nhạc môn mấy nhà, Cố Trường Thanh có ân cứu mạng đạo thống mới có thể so sánh. Thậm chí Thiên Nhạc môn bọn hắn đối với Cố Trường Thanh trung thành, cũng không sánh nổi Thiên Huyền tu sĩ đối với Cố gia độ trung thành. Dù sao, Cố Trường Thanh đối với Thiên Nhạc môn chỉ là ân cứu mạng, nhưng đối với Thiên Huyền tu sĩ, thế nhưng là có gần như tái tạo ân tình. Có điểm này tại, tăng thêm tiếp dẫn cổ trận còn có tương đối không vị. Cố Trường Thanh tự nhiên không tiếc, nhiều hơn nữa mang một nhóm Thiên Huyền cao thủ, cùng nhau tiến vào tiên giới. Chương 822 Khương gia, Nạp Lan gia, chúng ta cũng có thể đồng hành. Nghe được Cố Trường Thanh lời nói, Tô Tông Nhạc cùng Nguyên Thịnh lại là cùng nhau khẽ giật mình, cơ hồ lòng nghi ngờ chính mình thính lực xảy ra vấn đề. Nhìn xem hai vị lão nhân nhà kinh ngạc bộ dáng, Cố Trường Thanh mỉm cười gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Thiên Huyền các đại đạo thống chi chủ, ngữ khí ôn hòa, không chỉ có hai vị tiền bối có thể, còn lại các vị đạo hữu, nếu là nguyện ý, cũng đều có thể tuyển ra môn nội tinh anh, theo ta Cố gia cùng một chỗ, leo lên tiên giới. Một câu nói, để cho vốn là sao động Thiên Huyền đại lục, cũng là triệt để sôi trào. Phải biết, nhờ vào Cố Trường Thanh đủ loại sắp đặt, Thiên Huyền đại lục mới đản sinh thế hệ này thiên kiêu. Hắn khí vận, thiên phu, không cần nói tại chư thiên vạn giới, chính là đặt ở tiên giới, đều đã có thể xưng tụng siêu quần bạt tụy, cùng kỷ nguyên vạn giới cao thủ so sánh, bọn hắn khiếm khuyết chỉ là thời gian mà thôi. Những cùng kỷ nguyên những cao thủ kia, phổ biến tu luyện đều đã mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Mà bọn hắn, bước lên con đường tu hành thời gian, trên cơ bản liền trăm năm cũng chưa tới, chỉ là Thiên Huyền đại lục tuy nói mấy lần thuế biến, nhưng bàn về tu luyện hoàn cảnh, cùng tiên giới so vẫn là kém một đoạn. Nếu là lưu lại Thiên Huyền đại lục tu hành, những ngày này Huyền đại lục tuổi trẻ các tinh anh muốn đuổi theo cùng bọn hắn cùng một cái kỷ nguyên tuổi trẻ cao thủ, san bằng thời gian mang tới thực lực sai biệt, sợ là cần trả hơn ra mấy vạn năm khổ tu mới có hy vọng. Nhưng nếu là có thể sớm hơn tiến vào tiên giới, mượn nhờ tiên giới cái kia phải trời ban nguyên khí hoàn cảnh, tình huống kia liền đem hoàn toàn khác biệt, có thể chỉ cần một vạn, không, có thể chỉ cần một ngàn năm, bọn hắn liền có thể san bằng chênh lệch, đuổi kịp những cái kia cùng kỷ nguyên tuổi trẻ cao thủ, để cho bọn hắn tại tiên giới đều có thể dương danh. Nếu là Dài Thanh điện hạ cho phép, chúng ta tự nhiên vui lòng ra sức. Tô Tông Nhạc, Nguyên Thịnh, từng vị Thiên Huyền đại lục đạo thống chi chủ, khi lấy được Cố Trường Thanh trả lời khẳng định sau, trên mặt cũng là toát ra nụ cười vui mừng, không chút do dự, bọn hắn lúc này dùng tốc độ nhanh nhất, đem riêng phần mình môn nội cao cấp nhất, xuất sắc nhất thiên kiêu, đều cho tuyển bạt đi ra, đưa vào Cố Trường Thanh trong đội ngũ, mà Tô Tông Nhạc, Nguyên Thịnh chính bọn hắn, cũng bị Cố Trường Thanh dẫn vào. Những thứ này cao thủ đời trước nhóm, kỳ thực tiềm lực cũng rất xuất sắc, phải biết, Thiên Huyền đại lục trước đây linh khí hoàn cảnh, đặt ở toàn bộ chư thiên vạn giới cũng là tối hạ du một nhóm kia. Có thể tại cấp độ kia linh khí trong hoàn cảnh tu luyện tới chua tể cảnh giới, thậm chí có hy vọng chứng đạo chuẩn tiên, cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn hoàn toàn có thể tiến thêm một bước. Không nói chứng đạo chân tiên, ít nhất kim tiên cảnh, cố gắng một chút là không thành vấn đề. Hơn nữa, theo những thứ này cường giả tiền bối gia nhập vào, Cố Trường Thanh nhìn xem bọn hắn tuyển ra con em trẻ tuổi, trong mắt cũng có kinh hỉ hiện lên. Thiên Huyền đại lục bên ngoài những Cố gia này tuổi trẻ tử đệ, thiên phu cũng đều rất xuất sắc, so Cố Trường Thanh nguyên bản mong muốn cao hơn không thiếu. Quả nhiên, đem ngã Cố gia chi mạch, phân ra một bộ phận lưu lại Thiên Huyền cách làm là đúng. Có Cố gia tộc duệ lưu trấn Thiên Huyền, bảo vệ cẩn thận cái này phương đại thế giới, tương lai, hôm nay Huyền đại thế giới liền sẽ trở thành hắn Cố Trường Thanh liên tục không ngừng bộ đội con em nơi phát ra, có thể vì hắn tương lai cung cấp không biết bao nhiêu trợ lực. Cố Trường Thanh bên này, một bên trầm tư, còn vừa có thể phân ra tâm thần, chỉ huy chọn lựa, an bài các phương Thiên Huyền cao thủ gia nhập vào phi thăng đội ngũ, trừ ra Chiến Thần Học Viện chờ Thiên Huyền tinh anh bên ngoài, còn có một số thế lực là cùng Cố gia tồn tại quan hệ thông gia quan hệ. Thí dụ như trước đây cùng Cố gia tử đệ Cố Viễn kết thân, cả nhà, hàng này, kỳ tộc bên trong tinh anh, còn có toàn bộ thải nhi loại này gả vào Cố gia chủ mạch tử đệ, cũng đều thu được cơ hội phi thăng. Những năm này, theo Cố gia quật khởi, Cố gia tử đệ bên ngoài đã trở thành bánh trái thơm ngon. Nhất là Cố gia chủ mạch, hành tẩu bên ngoài, thân phận không bại lộ vẫn còn hào. Một khi bại lộ, không biết có bao nhiêu thiên chi kiều nữ, chủ động ôm ấp yêu thương, chỉ muốn gả vào Cố gia, nhưng Cố gia phép tắc xâm nghiêm. Đối với dòng dõi nhóm hôn nhân chuyện, mặc dù không làm hạn chế, nhưng đối với những cái kia gả vào Cố gia, trở thành Cố gia con rể sau, lại chỉ là muốn vì chính mình gia tộc mưu lợi ích, đào Cố gia góc tường mặt hàng, lại đều chạy không khỏi Cố gia cao tầng phân biệt, ra tay cũng là không dung tình chút nào, là lấy, bây giờ có thể được tuyển vào quan hệ thông gia gia tộc, cũng là Cố gia chân chính giáp đỡ, đối với Cố gia trung thành, đã là đi qua trọng trọng khảo nghiệm. Bất quá, nhiều quan hệ thông gia như vậy bên trong, lại có hai nhà ngoại lệ. Thiên Huyền Đại Lục, ngày xưa Nam Huyền Thần Châu, lĩnh vực Nam Bộ, Hán Tần Đế Quốc Khương gia trong phủ đệ, từ trên xuống dưới nhà họ Khương, nhìn xem ở phía trời xa, cái kia cho dù cách nhau mấy ngàn vạn dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, dị tượng ngất trời tiếp dẫn thần quang, từng cái ánh mắt cũng là phức tạp tới cực điểm, đồng dạng thần sắc phức tạp, còn có cùng ở tại Nam Huyền Thần Châu Nạp Lan gia. Nạp Lan gia gia chủ, Nạp Lan Bá mang theo một đám Nạp Lan gia cao thủ, dõi mắt trông về phía xa, nhìn phía xa hạo đãng dị tượng, môi của hắn mấp máy, bây giờ cũng là nửa câu đều không nói được. Ngày xưa, Cố Trường Thanh ngoại tổ phụ, Nạp Lan Vân Sơn tại mang theo Nạp Lan Yên, Cố Thanh Diên rời đi Nạp Lan gia lúc, đã nói với Nạp Lan Bá, luôn có một ngày, hắn sẽ hối hận. Kỳ thực lúc đó, Nạp Lan Bá liền đã có chút hối hận, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn hối hận dần dần bình phục không thiếu. Dù sao, Nạp Lan gia thế lực, dưới sự hướng dẫn của hắn đích xác tiến bộ không nhỏ. Đến nỗi cùng Cố Trường Thanh, cùng Cố gia gặp thoáng qua, mặc dù có chút ảo não, nhưng ở Nạp Lan Bá xem ra, đó cũng không phải đáng giá hắn lãng phí thời gian, canh cánh trong lòng sự tình. Nhưng, Nạp Lan Bá nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới. Cố Trường Thanh sẽ tiến bộ nhanh như vậy, từ Nam Huyền Thần Châu chi chủ, lại đến Thiên Huyền Đại Lục cộng chủ, lại đến hôm nay, hắn thậm chí đã có thể mang theo toàn bộ Cố gia chủ mạch. Thậm chí chủ mạch quan hệ thông gia, thậm chí là, hắn và Cố gia căn bản không có cái gì quan hệ mật thiết. Thuần tuy là bởi vì bọn họ thiên phu không tầm thường, liền bị Cố Trường Thanh cho phép khép lại Thiên Huyền Tinh Anh. Hắn có thể mang theo nhiều người như vậy cùng một chỗ, trực tiếp cả tộc phi thăng, tiến vào tiên giới, mà hắn thực lực bản thân, càng là đã cường đại đến, có thể làm cho chân tiên đều khuất phục, đối với hắn quỳ xuống đất thần phục. Chân tiên cảnh a, đối với Nạp Lan gia, Khương gia tới nói, không cần nói chân tiên, chính là tùy tiện một vị chúa tể, cũng đã là bọn hắn không cách nào tưởng tượng cấp độ. Nhưng một vạn cái chúa tể chung vào một chỗ, đều chống cự không nổi chân tiên cảnh tồn tại một ngón tay chi uy. Mà như vậy dạng tồn tại, bây giờ liền thần phục tại Cố Trường Thanh diện phía trước. Nếu là trước kia, chúng ta không có đối với Cố gia như vậy hà khắc. Khương gia, Nạp Lan gia các tộc nhân, yên tĩnh không nói lời nào, nhưng bọn hắn trong lòng cũng là không hẹn mà cùng nổi lên ý nghĩ như vậy. Liền gia tộc bọn họ bên trong tiểu bối, nhìn xem Cố gia đám người từng cái tiến vào tiếp dẫn đại trận, cũng không nói được nửa câu không cam lòng lời nói, nhìn xem Cố gia đám người đáy mắt, chỉ có nồng nặc kính sợ. Mắt thấy tiếp dẫn cổ trận chính thức vận chuyển, thần quang bao trùm Cố gia đám người, những bọn tiểu bối này cuối cùng thu tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía mỗi cái gia tộc bên trong trưởng bối, nhìn xem cái kia Khương gia lão tổ, Nạp Lan gia gia chủ, bọn hắn không nói gì, nhưng bọn hắn cái kia không hiểu ủy khuất ánh mắt lại so lời nói càng làm cho Khương gia lão tổ cùng Nạp Lan Bá bọn hắn như có gai sau lưng, cơ hồ muốn đứng không vững. Liền tại bọn hắn hai nhà hối tiếc không kịp thời điểm, ầm ầm, ngoại cửu thiên có kinh lôi vang dội, đang tiếp dẫn cổ trận mở ra truyền tống vòng xoáy chung quanh. Theo cái kia lôi âm truyền đến, một đạo lại một đạo lấp lóe giữ tợn lửa giận lôi đình nổi lên. Một cỗ giống như có thể đem thiên địa đều cho phá diệt thành hư vô kinh khủng ba động. Từ cái này lôi đình bên trong lan ra, làm cho cả Thiên Huyền Đại Lục sinh linh, hô hấp cũng là không khỏi lặng yên cứng lại. Đó là phi thăng lôi kiếp, quả nhiên, một hơi tiếp dẫn nhiều người như vậy phi thăng, chính là tiếp dẫn trận pháp, cũng không thể ngăn cách tiên giới cảm giác. Bây giờ tiên giới hạ xuống vô thượng lôi phạt, muốn ngăn cản bọn hắn phi thăng a. Mọi người ở đây rung động thời điểm, những cái kia phi thăng thần lôi đã như long xà cuồng vũ, hướng về tiếp dẫn thần quang không ngừng đánh xuống mà đi. Từng đạo lôi đình cuốn theo vô tận phá diệt thần uy, không cần nói Thiên Huyền Đại Lục bên trên nhân đạo tu sĩ, chính là những cái kia đã bước vào tiên đạo lĩnh vực cao thủ, cảm nhận được trong những cái kia kiếp lôi tản ra khí tức, thần hồn cũng là không bị khống chế rung động. Đây không phải một hồi phi thăng lôi kiếp, mà là tầng mấy vạn phi thăng lôi kiếp hội tụ đến một chỗ, hình thành vô thượng lôi kiếp. Lần này bị Cố Trường Thanh mang theo phi thăng tiên giới Thiên Huyền tu sĩ, nhiều như rừng, gần như 10 vạn, tương ứng, đến đây ngăn cản bọn hắn phi thăng lôi kiếp, cũng tương đương gần 10 vạn tràng phi thăng lôi kiếp dung hợp uy lực. Hơn nữa loại dung hợp này, cũng không phải làm toán cộng, không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, hắn uy năng khủng bố, không phải bình thường phi thăng lôi kiếp 10 vạn lần, mà là trăm vạn lần, thậm chí so trăm vạn lần còn muốn càng nhiều. Đừng nói chân tiên, chính là chân chính tiên tôn tới, chỉ sợ cũng khó cản một kích này. Một đám Thiên Huyền tu sĩ, vạn giới thiên kiêu, bây giờ cũng là không khỏi nín hơi ngưng thần, đại khí không dám thở, mà càng xa xôi, Nạp Lan gia cùng Khương gia các tộc nhân, bây giờ cũng đều yên tĩnh trở lại, từng cái nhìn xem cái kia lôi kiếp, ánh mắt phức tạp bên trong nhảy nhót lấy, lại là một vòng không hiểu chờ mong. Bọn hắn là Thiên Huyền tu sĩ, được Cố Trường Thanh ân huệ, nhưng bây giờ, Nạp Lan bá cũng tốt, Khương gia lão tổ cũng được, bọn hắn dĩ hàng, hai nhà này tộc nhân càng hy vọng nhìn thấy, lại là Cố Trường Thanh bọn hắn phi thăng thất bại trang diện. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể để cho trong lòng cái kia cỗ cơ hồ muốn để bọn hắn trái tim đau giết hối hận thoáng hòa dịu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vô cùng ác độc chờ mong, Cố gia đám người phi thăng thất bại thời điểm, Cố Trường Thanh ra tay rồi, không có động tác dư thừa, hắn chỉ là một bước tiến lên, bay ra tiếp dẫn thần quang, đón cái kia lôi kiếp, hơi hơi đưa tay, xoát, tứ trọng nguyên thủy sát kiếm, chính là gào thét dựng lên, ngưng ra một phương nguyên thủy sát trận, tại sau lưng vô số sinh linh ánh mắt kính sợ chăm chú. Nguyên thủy tiên vương hình chiếu lặng yên hiện lên, chỉ nhất kích, liền đem cái kia vô thượng lôi kiếp, tính cả lôi kiếp bản nguyên, lôi trì hạch tâm, đều cho đánh chung tại chỗ vỡ nát, một hồi đủ để cho tiên tôn sơ kỳ đều lui tránh ba xá vô thượng lôi kiếp. Chính là bị Cố Trường Thanh một kích này, tiêu trừ cho trong lúc vô hình, phốc phốc, trầm mặc, vô cùng dài trầm mặc sau, Khương gia cùng Nạp Lan gia, hai nhà tổ địa bên trong, Nạp Lan bá cùng Khương gia lão tổ, cơ hồ là cùng một thời gian hai mắt trở nên trắng che tim. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau, chính là hướng về sau lảo đảo ngã xuống đất, càng là bị tức đến tại chỗ ho ra máu, hôn mê trên mặt đất, cũng lại nói không nên lời dù là nửa câu tới. Chương 823 chư vị ca ca, ai dám đánh với ta một trận? Nạp Lan gia, Khương gia phong ba, tại Thiên Huyền đại lục, bất quá một cái nho nhỏ bọt nước, căn bản không người để ý, bây giờ, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở Thiên Huyền đế thành bầu trời. Cái kia bước vào tiếp dẫn thần quang, sắp phi thăng đi Cố gia trên thân mọi người. Nguyên thủy sát trận, ngưng ra tiên vương hình chiếu, mênh mông nhất kích vỡ vụn lôi kiếp, như vậy rộng lớn tràng diện, để cho lôi thiên kiếm các thế lực lớn đến đây tiếp ứng nhà mình thiên kiêu những cao thủ. Cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, liền một câu nói đều không nói được, mặc dù bọn hắn được chứng kiến Cố Trường Thanh xuất thủ tràng diện. Cũng biết, Cố Trường Thanh tất nhiên có thể bố trí rộng lớn như thế tiếp dẫn trận pháp. Khẳng định có thủ đoạn ứng đối cái kia chu định kinh khủng phi thăng lôi kiếp. Nhưng bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới. Cố Trường Thanh ứng đối thủ pháp càng là đơn giản như vậy, thô bạo, hết lần này tới lần khác lại là hữu hiệu như thế. Đây thật là khó có thể tin, có vạn giới cao thủ thấp giọng cảm khái, lại nhìn nhà mình thiếu chủ ánh mắt, cũng là không giống nhau, nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy nhà mình thiếu chủ liên quan tới nguyên thủy thiên công những cái kia thuyết pháp, khó tránh khỏi có khoa trương chi ngại, nhưng dưới mắt, sau khi tận mắt nhìn thấy Cố Trường Thanh một kiếm lắng lại vô biên lôi kiếp, bọn hắn đối nhà mình thiếu chủ mang về tình báo, lại là không còn một chút chất vấn cùng lo nghĩ. Nói đùa, liền bực này kinh khủng lôi kiếp đều có thể nhất kích bình phục. Không chút nào khoa trương mà nói, Cố Trường Thanh bây giờ coi như nói mình có thể chém giết tiên vương. Bọn hắn cũng dám tin tưởng, mà kiếm thập tam, minh nguyệt thần tử mấy người thiên kiêu, càng là cảm xúc bành trướng, kích động không thôi, bọn hắn cũng không theo Cố Trường Thanh cùng nhau phi thăng. Nhưng ở trên truyền pháp đại điển, bọn hắn nhóm này đứng đầu nhất vô thượng thiên kiêu, đều bị Cố Trường Thanh tán thành, thu làm đệ tử, lấy thiên phu cùng thực lực của bọn hắn. Kỳ thực hoàn toàn có thể bây giờ liền phi thăng tới tiên giới. Nhưng Cố Trường Thanh vẫn là để bọn hắn lưu lại, những thứ này tu luyện, nguyên thủy thiên công, lại đối Cố Trường Thanh vô cùng sùng bái các đệ tử. Là tại chư thiên vạn giới, truyền pháp, nguyên thủy thiên công, cao nhất hạt giống, bọn hắn lưu lại chư thiên, hiện ra đủ loại thực lực, thủ đoạn, muốn so bọn hắn phi thăng tới tiên giới, càng có thể cho Cố Trường Thanh giáp chút gì không. Đối với phần này nhiệm vụ, những thứ này các thiên kiêu cũng là vô cùng vui lòng. Nhất là kiếm thập tam. Cố Trường Thanh còn không có đưa ra nhiệm vụ này lúc, hắn liền chủ động tỏ thái độ, sẽ vì sư tôn, đem, nguyên thủy thiên công, cũng dẫn đến Cố Trường Thanh bản tôn danh hào, cùng một chỗ truyền khắp chư thiên, mà giờ khắc này, tại chính mắt thấy Cố Trường Thanh, lấy nguyên thủy tiên vương nhất kích lắng lại lôi kiếp, mang theo đám người đăng thiên đi tràng diện sau, kiếm thập tam trong lòng đấu trí, cũng là càng hừng hực, sư tôn, ngài liền nhìn a, đồ nhi tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ầm ầm, hạ giới. Kiếm thập tam cùng một đám dấn thân vào đến Cố Trường Thanh môn ở dưới vô thượng thiên kiêu. Ý chí chiến đấu sục sôi, tiên giới, nguyên thủy tiên triều bên trong đế thành, vô số tiên triều cao thủ, cũng là tụ tập mà đến, bọn hắn đã biết, nhà mình bệ hạ sắp mang theo hoàng tộc tử đệ trở về. Đối với cái này cũng là vô cùng chờ mong, Cố Trường Thanh những sự tình kia dấu vết, sớm đã truyền khắp toàn bộ nguyên thủy tiên triều, cũng dẫn đến toàn bộ Cố gia, mặc dù còn chưa đăng lâm tiên giới, nhưng ở nguyên thủy tiên triều các phương trái tim của cao thủ trong mắt đã thành lập nên Cố gia vô cùng cường đại nhận thức. Nhưng mà, oanh, kèm theo một đạo trùng thiên thần quang rơi xuống, tiếp dẫn bên trong tòa cổ trận, tại Cố Trường Thanh dẫn dắt phía dưới, Cố Nguyên, Nạp Lan Yên, Cố Vân Hy, Cố Thanh Trần, một đám Cố gia tộc người, cũng dẫn đến khác Thiên Huyền đại lục thiên kiêu thân hình. Chính là tại trong vô biên thần huy bao phủ, xuất hiện ở tiên triều quần hùng trước mặt, trung thần bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng tộc chư vị điện hạ. Tại Nguyên Minh chân tiên dẫn dắt phía dưới, Nguyên Thủy Tiên chiều một đám tiên đạo cao thủ lúc này khom mình hành lễ. Chờ Cố Trường Thanh khẽ gật đầu, chư vị đứng dậy a, không cần đa lễ, Nguyên Minh chân tiên bọn người, lúc này mới đứng dậy, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía sau lưng Cố Trường Thanh. Nhưng cái này xem xét, Nguyên Minh Chân Tiên bọn người là giật mình, bởi vì Cố Nguyên đám người tu vi thực sự quá thấp chút, đứng đầu nhất cũng bất quá chính là đạo chủ cảnh giới mà thôi, nhỏ yếu, thậm chí còn dừng lại ở thánh giai cấp độ, còn chưa từng bước vào đạo giai đâu. Những thứ này cũng là hoàng tộc tinh anh, bọn hắn tu vi này có phần quá thấp một chút a, có phải hay không là chúng ta nhìn lầm rồi? Những thứ này điện hạ đều có thần thức cách trở, chúng ta nhìn thấy cũng không phải là bọn hắn tu vi chân chính. Một đám tiên đạo cao thủ, nhất là đi theo đám bọn hắn cùng đi vào yết kiến hoàng tộc những kia tuổi trẻ tiên đạo thiên kiêu, cũng là hơi biến sắc, nhìn xem Cố gia một đám ánh mắt, cũng là có chút kỳ quái. Cũng may, Nguyên Minh Chân Tiên mấy người nhân vật già cả, lại là đầy đủ chững chạc, lúc này hạ giọng, truyền âm đám người, để cho bọn hắn thái độ phóng đoan chính, suỵt, im lặng, không nên nói lung tung. Các người chẳng lẽ quên, điện hạ những cái kia chiến tích sao? Chính là, điện hạ trước đây, lấy kim tiên tu vi liền có thể chém giết chân tiên. Bây giờ những hoàng tộc này điện hạ có lẽ cảnh giới thấp chút, nhưng thực lực sợ không phải có thể cùng chuẩn tiên cùng so sánh đâu. Nghe Nguyên Minh Chân Tiên mấy người cao thủ đời trước nhóm nhắc nhở, những kia tuổi trẻ tiên đạo các thiên kiêu cũng là phản ứng lại, từng cái lúc này nghiêm túc khuôn mặt, không dám tiếp tục ngạc nhiên, nhưng bọn hắn trong ánh mắt cái kia kinh ngạc cùng cổ quái, Cố gia thế hệ tuổi trẻ thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Cố Thanh Trần cùng Cố Vân Hy còn tốt, nhưng tiểu y người lại nhịn không được. Bất quá tiểu nha đầu mặc dù xúc động, nhưng bây giờ tuổi hơi lớn cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Nàng xem trước hướng Cố Trường Thanh, ánh mắt mang theo vài phần ý cầu khẩn, lặng yên truyền âm, cha, để cho ta xuất chiến không? Bằng không thì ngươi những thứ này hạ thần sợ là đều phải xem thường chúng ta. Bọn hắn hôm nay xem thường chúng ta, ngày mai sợ là liền muốn kéo cờ tạo phản. Hậu thiên cha ngài đế nghiệp sợ là liền muốn lật đổ a. Ngươi tiểu nha đầu này ít tại nơi đó loạn cho nhân gia chụp mũ. Nghe nhà mình áo bông nhỏ cái kia cực đoan nguy hiểm lên tiếng, Cố Trường Thanh đều là có chút mộng, bất đắc dĩ nâng chán lặng lẽ dày một câu, nhưng hắn trầm ngâm một chút cũng không có cự tuyệt tiểu y người xin chiến. Tuy nói có uy danh của hắn tại, đừng nói nhà mình những này tử đệ thiên phu vốn là xuất sắc, chính là hắn thật sự dẫn tới một nhóm phế vật cũng không có người dám nói này nói kia, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhà mình tộc nhân liền cần giấu dốt các loại. Bây giờ Cố gia thượng giới đã không giống với hắn trước đây phi thăng tình huống, có hắn Cố Trường Thanh tại cái này Nguyên Thủy Tiên triều, thậm chí toàn bộ phi tiên đạo châu, Cố gia tộc người đều không cần che che lấp lấp, làm cái gì giả heo ăn thịt hổ sáo lộ. Đã ngươi chủ động xin đi, vậy thì đi thôi. Bất quá nếu là thua cũng đừng trách cha tâm ngoan, nếu bị thua nữ nhi mặc cho từ cha trách phạt, phạt ta bế quan 10 không bế quan 100 năm không thể đi ra ngoài lịch luyện cũng không có vấn đề gì. Tiểu y người tín tâm 10 phần đáp lại nói, nghe tiểu nha đầu hô lên 100 năm thẻ đánh bạc, Cố Trường Thanh đều không khỏi nhíu nhíu mày, vẫn thật không nghĩ tới nhà mình khuê nữ tự tin như vậy. Bất quá ánh mắt của hắn chuyển rơi xuống trước mặt, liếc nhìn tại chỗ một đám tiên đạo thiên kiêu, âm thầm gật đầu, tại chỗ Nguyên Thủy Tiên triều thiên kiêu cũng không ít, nhưng bọn hắn bên trong đích xác không có một cái có thể đánh bại tiểu y người. Cũng được, đã ngươi tự tin như vậy, vậy thì đi thôi. Cố Trường Thanh điểm đầu đồng ý, tiểu y người nhất thời gieo hò một tiếng, tung người nhảy lên, liền đã đến trước đội ngũ, nhìn về phía tại chỗ rất nhiều tiên triều thiên kiêu, cười đưa tay, làm ra khiêu chiến tư thế, chú ý người ấy ở đây, chư vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi nhưng có ai dám tới cùng ta một trận chiến? Nếu như các ngươi cảm thấy một đối một phần thắng không đủ lớn, muốn liên thủ cùng ta giao chiến mà nói, ta cũng giống vậy vui lòng tiếp nhận. Một đám tiên triều thiên kiêu nghe vậy cũng là ngơ ngẩn, coi chừng người ấy ánh mắt đều có chút cổ quái, bọn hắn tại tiên giới cũng đã gặp không ít cùng thế hệ thiên tài, phách lối giả cũng không ít, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chú ý người ấy dạng này lớn lối như vậy, một đối một cũng không thể để cho nàng hài lòng, lại còn dám mở miệng nói muốn lấy một địch nhiều, tiểu nha đầu này đến cùng từ đâu tới tự tin lớn như vậy. Hơn nữa ánh mắt mọi người nhịn không được nhìn về phía chú ý người ấy bên cạnh Cố Trường Thanh. Mặc dù là lần đầu tương kiến, nhưng đối nhà mình bệ hạ gia tộc hệ thống gia phả, bọn hắn đều đã hiểu rõ tinh tường. Vị này nhìn qua cổ linh tinh quái tiểu nha đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là bọn hắn Nguyên Thủy Tiên triều Tam Công Chúa điện hạ rồi. Cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám cùng vị này Tam Công Chúa giao thủ được chứ. Dù sao, chú ý người ấy cảnh giới thực sự quá thấp chút, liền nói chủ cảnh đều không phải là, chỉ là giới chủ viên mãn tu vi mà thôi. Coi như nàng lại yêu nghiệt, tại những này trẻ tuổi thiên kiêu xem ra, có thể sánh vai chuẩn tiên, liền đã tương đương khó được, mà bọn hắn những thứ này tiên triều thiên kiêu đâu. Tu vi thấp nhất, cũng đều có chuẩn tiên cảnh giới, cường đại mấy cái, chiến lực càng là chạy thiên tiên viên mãn đi. Lúc giao thủ, vạn nhất có cái sơ suất, đả thương Tam Công Chúa, đây chẳng phải là chết chắc. Nhìn xem đám người không ứng chiến, tiểu y người khẽ giật mình, chợt liền hiểu rồi bọn hắn lo lắng, lúc này nhìn về phía Cố Trường Thanh, Cố Trường Thanh điểm gật đầu, chủ động mở miệng, nhìn về phía đám người, các ngươi không cần lo lắng, buông tay tới cùng nha đầu này một trận chiến chính là. Không cần lo lắng đao kiếm không có mắt, có bản hoàng ở đây, coi như các ngươi thật sự có ai thất thủ, ta cũng có thể bảo trụ các ngươi không lo. Lời này vừa ra khỏi miệng, tại chỗ tiên triều các tiên kiêu cũng đều phản ứng lại, đúng rồi, có nhà mình bệ hạ ở đây, còn có cái gì có thể lo lắng. Cố Trường Thanh chiến tích sớm đã truyền khắp tiên triều, những thứ này nguyên thủy tiên triều tuổi trẻ các thiên kiêu đối với Cố Trường Thanh có thể nói là sùng bái vô cùng, giống như hạ giới kiếm thập tam bọn người đồng dạng, bọn hắn đối với Cố Trường Thanh trung thành một loại nào đó trình độ bên trên có thể so với bọn hắn gia tộc tông môn trưởng bối còn muốn cao hơn một đoạn. Nghĩ đến có Cố Trường Thanh nhìn xem sẽ không xuất hiện thất thủ tình huống, cái này tuổi trẻ các thiên kiêu trong mắt chiến ý cũng như hỏa bắt đầu cháy rừng rực, muốn tại trước mặt thần tượng của mình biểu hiện xuất sắc, nhận được yêu ái, ta tới đánh với ngươi một trận. Lúc này, liền có một vị trẻ tuổi thiên kiêu nhảy ra, muốn cùng tiểu y người giao thủ, nhưng nhìn thấy hắn đứng ra, gia tộc trưởng lão của hắn, lại là hơi biến sắc, do dự một chút sau, vẫn là không nhịn được gọi lại nhà mình tiểu tử kia. Ngươi không nên vọng động, nếu không thì lại tìm hai cái giáp đỡ cùng tiến lên. Trưởng lão, chương 824 chú ý người ấy thực lực. Một câu nói, đừng nói tên kia xuất chiến trẻ tuổi thiên kiêu. Liền bên cạnh những cái kia chờ đợi quan chiến tiên triều thiên tài cũng nhìn không được đồng loạt quay đầu nhìn về phía nói chuyện cái vị kia cao thủ đời trước. Vị kia cao thủ đời trước biểu lộ lại là có chút lung tung, nhưng hắn cùng với những người khác khác biệt là tham dự qua tiếp dẫn cổ trận kiến tạo nhân viên, đã từng tận mắt chứng kiến qua tiểu y người xuất thủ tràng diện. Nhà mình vị này hậu bối mặc dù ưu tú, nhưng cùng thực lực đã đủ để sánh ngang kim tiên tiểu y người so còn kém không chỉ một điểm. Vị kia Thiên Vân tông trưởng lão nói không sai, Kỳ Nhi, ta nhìn ngươi cũng muốn xuất chiến, liền lên đi cùng ngươi Thiên Vân tông vị đạo huynh kia xuất thủ một lượt đi. Lại một vị cao thủ đời trước mở miệng, gọi tộc khác bên trong hậu bối tiến lên, hắn cùng Thiên Vân tông vị trưởng lão kia một dạng, cũng là biết tiểu y người các loại cố thị thiên kiêu. Thực lực chân chính nhân vật, có hai người bọn họ dẫn đầu, trước đây được chứng kiến cố gia thiên kiêu chiến lực mấy cái cao thủ đời trước, cũng đều nhau nhau đứng ra, mở miệng an bài, đến cuối cùng, càng là trực tiếp điều đi ước chừng 7 vị tiên triều thiên tài, muốn liên thủ vây công tiểu y người. Có cần thiết như vậy sao? Ước chừng an bài 7 người. Chư vị trưởng lão, cái này cẩn thận quá mức a. Tam công chúa điện hạ chính là thiên phu lại dị bẩm, cũng không đến nỗi mạnh đến như thế tình cảnh a. Một đám tiên triều tuổi trẻ các thiên tài, nhìn xem cái này đội hình cũng là mắt choáng váng, mà bị riêng phần mình trưởng bối đẩy ra vây công tiểu y người cái kia 7 tên trẻ tuổi thiên kiêu. Bây giờ càng là đem đầu buông xuống, hận không thể từ dưới đất chém ra một cái khe, để cho chính mình chui vào, 7 người liên thủ vây công một cái tiểu cô nương. Dạng này tình trạng, nếu không phải bọn họ ra trưởng bối mãnh liệt yêu cầu, không dung bọn hắn cự tuyệt, bọn hắn cũng sớm đã lựa chọn tự động rút lui được không? Liền còn lại cao thủ đời trước, đều cảm thấy cái này vài tên nhân vật cấp bậc trưởng lão an bài, có hơi quá thận trọng, mặc dù Tam công chúa là hoàng tộc huyết mạch, bệ hạ thân nữ, nghĩ đến kế thừa bệ hạ nhất định thiên phu, nhưng nàng đến cùng chỉ là một vị giới chủ, có cần thiết như vậy cẩn thận sao? Ngay tại những này cao thủ đời trước, cũng nhịn không được mở miệng thời điểm, đã không kịp chờ đợi tiểu y người đã là bước ra một bước, cùng 7 người kia đồng thời triển khai chinh chiến. Xoát xoát xoát, nàng trong lúc đưa tay, linh lực phun trào, ngưng ra thất trọng màu đỏ thẫm kiếm mang, bên trên bổ sung thêm hừng hực thần hỏa, hướng về 7 vị tiên đạo thiên kiêu bạo tập mà đi. Cái kia thế công, tấn mãnh như lôi đình, căn bản vốn không dung người phản ứng, 7 tên tiên đạo thiên kiêu, chỉ cảm thấy trước mặt kình phong đánh tới, lập tức đem tất cả tạp niệm dứt bỏ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thôi động độn pháp, tránh đi cái này tình thế bắt buộc nhất kích. Hào, quả nhiên bất phàm, tiểu y người thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một đôi mắt to cũng là sáng rất nhiều. Tại chư thiên vạn giới thời điểm, nàng gặp phải những cái kia thiên kiêu, có thể làm không ra phản ứng như vậy tới. Lúc này, nàng lại lần nữa ra tay, lần này, nàng trực tiếp dẫn động hỏa diệu tinh thần thần lực, tầng tầng hỗn độn thần lực tại nàng lòng bàn tay hội tụ. Theo nàng một trường đánh ra, một đạo xích kim sắc cột sáng, chính là phóng lên trời, diễn hóa ra một tầng màn sáng, hiện lên hình nửa vòng tròn hướng về phía dưới rơi đi. Đem tiểu y nhân tròn trăm dặm chi địa đều cho bao phủ, biến thành cấm khu. Đây là nàng xem như hỏa diệu tinh chủ có khả năng vận dụng sát chiêu một trong. Tại cái này nhất trọng màn sáng bao phủ xuống, màn sáng phạm vi bên trong tất cả địch thủ đều biết chịu đến hỏa diệu tinh thần áp chế, thực lực đem cắt giảm. Nếu là tu luyện hỏa cháo một đạo tu sĩ, thực lực càng là sẽ thảm tao trên diện rộng suy yếu, 10 thành chiến lực trực tiếp bị gọt đi 7 thành cũng có thể. Cũng may an bài bọn hắn xuất chiến những trưởng lão kia cấp nhân vật trước lúc này đều được chứng kiến tiểu y người xuất thủ tràng diện, an bài thiên kiêu đều cũng không phải là hỏa cháo một đạo, nhưng kể cả như thế bọn hắn bị suy yếu cũng tương đương kinh khủng. Vị này Tam công chúa điện hạ thiên phu có phần cũng quá kinh khủng a. Bảy người liên thủ, cư nhiên bị nàng một người áp chế ở hạ phong. Ta nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Một đám quan chiến tuổi trẻ thiên kiêu, bây giờ đều mắt choáng váng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã cảm ứng ra tới. Tiểu Y người đã nhiên hoàn toàn nắm trong tay chiến trường thế cục. Bọn hắn cùng thế hệ bảy tên cao thủ, đã lâm vào trong nguy cơ. Trên chiến trường, cái kia bảy tên cùng Tiểu Y người rằng co tiên đạo thiên kiêu, đã không rảnh phân tâm chú ý người quan chiến nhóm cảm khái. Xem như đối mặt Tiểu Y người áp lực đối thủ, bọn hắn bây giờ đã vô cùng may mắn, nhà mình trưởng lão vì bọn họ an bài thật nhiều đồng đội. May mắn chúng ta là bảy người liên thủ, bằng không thì, bây giờ tình huống này, chúng ta sợ là muốn bị ép trực tiếp nhận thua a. Có tuổi trẻ thiên kiêu, một bên cảm khái, một bên cùng đồng bạn giao lưu ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng, bảy người đồng loạt ra tay, oanh, thất trọng thần quang, đều có bất phàm, từ phương hướng khác nhau oanh kích dựng lên, hướng về Tiểu Y nhân tế ra đạo kia xích kim cột sáng. Chính là ngang tàng công tới, xem như nguyên thủy tiên triều trong thế hệ trẻ người nổi bật. Bảy người này không chỉ có thực lực bất phàm, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phu, chỉ là ngắn ngủi giao phong, bọn hắn liền đã nhìn ra, dưới mắt duy nhất phá cục thủ đoạn, chính là trước tiên giải trừ hết Tiểu Y người bày ra cái này lại thấy ánh mặt trời màn cấm chế. Nếu là chúng ta chỉ có một hai người liên thủ, vậy cái này màn sáng sau khi rơi xuống, bị suy yếu thực lực chúng ta đây dù là đem hết toàn lực, cũng không khả năng đánh vỡ màn sáng này. Bên dưới chàng, chính là bị Tam công chúa điện hạ ngài cho nhẹ nhõm đánh bại kết cục, nhưng tiếc là, chúng ta bây giờ có 7 người, dù là bị suy yếu thực lực, chúng ta liên thủ nhất kích, vẫn như cũ có thể đánh vỡ cái này lại thấy ánh mặt trời màn. Mắt thấy cái kia thế công, liền muốn đánh xuống đến cái kia lại thấy ánh mặt trời trụ thượng. Đem chiến trường thế cục nghịch chuyển, một vị trẻ tuổi thiên chi kiều nữ, nhịn không được nhíu mày nhìn về phía chú ý người ấy. Nở nụ cười xinh đẹp, nhưng Tiểu Y người nghe được nàng mà nói, lại là khẽ giật mình, nàng không gấp tại ra tay. Chỉ là nghi ngờ quay đầu nhìn về phía chính mình sử dụng màn sáng cấm chế. Tùy ý bảy người kia liên thủ đánh ra thần quang, đập nện tại trên trống lên màn sáng kia cấm chế xích kim sắc thần trụ. Rầm rầm rầm, đại địa oanh minh, hư không chấn động kịch liệt, vô cùng tận thần huy, lập tức liền che mất đạo kia xích kim thần trụ, thất trọng thần lực thế công hội tụ đến một chỗ, bộc phát ra uy năng, để cho tại chỗ rất nhiều tiên đạo cao thủ đều ghé mắt. Theo những cái kia thần huy tiêu tan, tất cả mọi người không khỏi cùng nhau đưa mắt, nhìn về phía ở giữa chiến trường kia. Sau đó, bọn hắn con ngươi, chính là đều ngốc trệ, không chỉ có là bọn hắn, cái kia bảy tên tuổi trẻ thiên tài ánh mắt, tại thời khắc này, cũng là đều ngưng trệ, tại từng đạo ánh mắt đờ đẫn chăm chú, Tiểu Y người dẫn động cái kia trọng xích kim thần trụ. Tại bảy tên tuổi trẻ thiên tài liên thủ đánh xuống, lại là không nhúc nhích tí nào, không cần nói bị tại chỗ phá hủy, liền dao động, cũng là chưa từng có một phần nửa điểm. Các ngươi, còn muốn tiếp tục đối chiến sao? Nhìn xem đã hóa đá tại chỗ bảy người, Tiểu Y người nhịn không được thận trọng mở miệng. Cái kia yếu ớt âm thanh, trở thành đè chết bọn hắn một cọng cỏ cuối cùng, bảy tên tuổi trẻ thiên tài, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, riêng phần mình cười khổ một tiếng, chính là gọn gàng mà linh hoạt, cúi đầu chịu thua, mà mắt thấy trận chiến này toàn bộ quá trình một đám tiên triều cao thủ, cũng đều là lặng ngắt như tờ, chỉ là nhìn xem sau lưng Cố Trường Thanh, một đám Cố gia tộc người, ánh mắt, cũng là phức tạp tới cực điểm. Chương 825 đột phá, thiên tiên chi cảnh, vốn cho rằng, bệ hạ nhân vật như vậy, chỉ nên ví dụ, nhưng không nghĩ tới, là chúng ta khinh thường bệ hạ, cũng khinh thường bệ hạ gia tộc, một đám cao thủ, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, Cố Trường Thanh bên này, cũng là lộ ra ý cười, nhìn xem đắc thắng trở về, nhưng còn có chút chưa thỏa mãn Tiểu Y người, hắn không khỏi nhẹ nhàng vuốt một cái tiểu nha đầu chóp mũi. Đi, không cần uể oải như vậy, tiên giới mênh mông, thiên kiêu đông đảo, thắng một lần, không có nghĩa là liền thật sự có thể tại tiên giới vô địch. Người tương lai đối thủ, nhưng còn có rất nhiều đâu, nghe nói như thế. Tiểu Y người nhất thời tinh thần hơi rung động, cha không có gạt ta, đương nhiên không có, Cố Trường Thanh mỉm cười, không nói ra, chỉ ở Nguyên Thủy Tiên triều cảnh nội, liền có lúc trước hắn nhận lấy hai vị đệ tử, Thanh Hoàng Tiên Cốt Thanh Tước, U Thủy Tiên Thể Mưa Dĩnh Nhi, liền có thể nhẹ nhõm áp chế trước mắt chú ý người ấy. Trấn an xong Tiểu Y người, giáp nàng một lần nữa giấy lên đấu trí, Cố Trường Thanh bên này, liền bắt đầu tại Nguyên Thủy Tiên triều cảnh nội, dàn xếp lên Cố gia cùng một đám thiên huyền đại lục tới tu sĩ. Cũng may những công việc này Cố Trường Thanh sớm tại hạ giới phía trước liền đã chuẩn bị sẵn sàng, tăng thêm Nguyên Minh Chân Tiên mấy người dưới trướng thần trá từ bên cạnh hiệp trợ, rất nhanh liền thuận lợi hoàn thành. Giống chú ý người ấy, Cố Thanh Trần mấy người càng thiếu sót lịch luyện, chiến đấu thế hệ tuổi trẻ, tại Cố Trường Thanh bày mưu tính kế, từ Mưa Dĩnh Nhi, Thanh Tước mang theo Đăng Phi Tiên Đạo Châu lịch luyện, mà Cố Nguyên, Nạp Lan Yên mấy người cao thủ đời trước, nhưng là tạm thời lưu lại trong đế thành, bắt đầu bế quan tu luyện, đem đạo cơ của mình thêm một bước hoàn thiện. Bất quá cũng có người là ngoại lệ, thí dụ như Cố Trường Thanh đại nương tử Khương Thương Tâm. Trong cơ thể của nàng, có băng diễm tiên tử tàn hồn, phía trước Băng Diễm Tiên Tử bị Cố Trường Thanh khí tức bị hù trực tiếp phong ấn bản thân, lâm vào ngủ say, chỉ có Khương Thương Tâm bước vào tiên đạo lĩnh vực sau, nàng mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Chuyện này, Khương Thương Lòng đang cùng Cố Trường Thanh tương kiến sau, cũng nói cho Cố Trường Thanh, để cho Cố Trường Thanh đô không khỏi nhịn không được cười lên. Cũng chính là Băng Diễm Tiên Tử, bây giờ đang ngủ say, bằng không thì, nếu để cho nàng biết, đem nàng dọa đến trực tiếp tiến vào chiều sâu ngủ say người. Chính là nàng một mực xem thường, tâm tâm niệm niệm suy nghĩ để cho đệ tử mình Khương Thương Tâm cùng với tách ra Cố Trường Thanh lời. Nói, vị này Băng Diễm Tiên Tử biểu lộ, tất nhiên sẽ 10 phần đặc sắc, bất quá, mặc dù Băng Diễm Tiên Tử bản thân lâm vào ngủ say, nhưng xem như sư tôn, nàng coi như đáng tin cậy, tại nàng ngủ say phía trước, nàng vẫn không quên đem chính mình hiểu biết, tiên giới mấy cái trọng yếu di tích tọa độ, để lại cho Khương Thương Tâm, mấy cái này, đối với người mang cửu u tiên thể Khương Thương Tâm, đều có ích lợi cực lớn. Hơn nữa, Băng Diễm Tiên Tử suy tính coi như chu toàn, những cái kia di tích độ khó, không lớn lắm, lấy Khương Thương Tâm thực lực hôm nay, cũng có thể ứng phó tới. Bất quá Cố Trường Thanh cũng không khả năng thật làm cho nhà mình nương tử một người lên đường, cho nương tử chuẩn bị một đống lớn hộ thân bảo vật, lại lưu lại một đạo phá không cấm phù, chỉ cần Khương Thương Tâm gặp phải nguy hiểm, Cố Trường Thanh liền có thể chớp mắt đi tới cứu viện. Sau khi làm xong, mới khiến cho Khương Thương Tâm xuất phát, đi tới những cái kia di tích tìm tòi, an bài xong xuôi gia tộc mọi việc sau, cuối cùng lâu ngày không gặp thanh nhàn xuống Cố Trường Thanh, cũng có thể đem lực chú ý thả lại đến trên tu vi của mình. Phía trước hắn một mực lo lắng, Nguyên Thủy Thiên Công thôi diễn tiến độ quá chậm, tu luyện tới đằng sau, tu vi của mình sẽ vượt qua Nguyên Thủy Thiên Công hạn mức cao nhất, nhưng dưới mắt, Nguyên Thủy Thiên Công có bản thân thôi diễn đặc tính, Cố Trường Thanh lại không cái này trọng lo lắng, tăng thêm Cố gia tộc người cũng bị tiếp đón được tiên giới, hiếm thấy trầm tĩnh lại Cố Trường Thanh, tâm cảnh sung sướng, tu luyện hiệu suất cũng là lại độ dâng lên. Bất quá hơn tháng bế quan, hắn liền cảm ứng được, chính mình đột phá tiên đạo lĩnh vực thời cơ đang ở trước mắt, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Một ngày này, Nguyên Thủy Tiên Triều đế thành bầu trời, có vô biên lôi vân hội tụ, đem toàn bộ đế thành tiên triều tinh anh đều cho kinh động. Liền Nguyên Minh chân tiên, cảm nhận được trong lôi vân tản ra cái kia cỗ phá diệt khí tức, mi tâm cũng là rung động không thôi, xem như lão bối chân tiên, Nguyên Minh lão tổ, có lẽ tu vi không tính quá cao, nhưng lịch duyệt tuyệt đối có thể xưng tụng thâm hậu. Hắn tại tiên giới sống 5 tháng dài đằng đẵng, kiến thức qua quá nhiều tiên đạo cao thủ, không cần nói chân tiên viên mãn nhân vật, chính là tiên tôn, hắn đều gặp qua đếm không hết, trong đó, thậm chí còn có tiên tôn trung kỳ tồn tại. Nhưng, giờ này khắc này, Nguyên Thủy Đế thành bầu trời dẫn động cái kia mênh mông lôi vân, trong đó truyền ra ngoài cái kia phá diệt khí thế, để cho Nguyên Minh chân tiên chỉ cảm thấy, liền xem như trước kia hắn tận mắt nhìn đến cái kia tiên tôn trung kỳ kinh khủng tồn tại. Tại cái này lôi vân uẩn nhưỡng lôi kiếp trước mặt, chỉ sợ đều khó mà chống lại a. Đây quả thật là điện hạ chân tiên lôi kiếp sao? Liền xem như chứng đạo tiên tôn lôi kiếp, cũng chưa chắc sẽ có như thế hung hiểm a. Nguyên Minh chân tiên nhìn xem trên không lôi vân, nhịn không được nuốt xuống miệng nước bọt, cúi đầu cảm khái. Mà đế thành bên trong, Cố Trường Thanh đi ra Chư Thiên Đạo Cung, nhìn về phía đám mây cái kia đang nổi lên kiếp lôi lôi vân, hơi nhíu mày, trong mắt lại là không thấy có mảy may ngoài ý muốn. Tại thế nhân xem ra, đây là hắn muốn độ chân tiên lôi kiếp, nhưng Cố Trường Thanh chính mình tin tưởng, dưới mắt trận này lôi kiếp mới là hắn thành tiên lôi kiếp. Đến nỗi nói vì cái gì trận này thành tiên lôi kiếp uy thế khủng bố như thế, Cố Trường Thanh cũng có thể đoán được một hai, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bởi vì ta đi con đường đã vượt ra lập tức chính đạo. A, hắn đi đạo chính là hoàn toàn mới siêu thoát chi lộ, nhục thân khí huyết, thức hải thần hồn, đại đạo căn cơ ba cũng là đồng thời tiến bộ, không hề giống bình thường tiên đạo cao thủ như thế, hết thảy lấy hỗn độn đại đạo làm căn bản, tương ứng xem như siêu thoát trừng phạt. Hắn đối mặt lôi kiếp cũng là hung hiểm vô cùng, chỉ là phi tiên lôi kiếp liền xuất hiện đủ để phai mờ tiên tôn trung kỳ thủ đoạn, thật không biết tương lai ta thành thiên tiên lúc lại gặp phải kinh khủng bực nào lôi kiếp. Cũng may ta cũng không phải không có chuẩn bị. Nhìn xem đám mây hạo đãng lôi vân, Cố Trường Thanh nhếch miệng lên một nụ cười, tâm niệm chuyển động ở giữa, Nguyên Thủy sát trận cũng là lặng yên hiện lên. Theo Cố Trường Thanh một cái ý niệm, ầm ầm, Nguyên Thủy Tiên Vương hình chiếu đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại Cố Trường Thanh khống chế phía dưới, chính là xông vào cái kia phi thăng lôi kiếp bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế thành bầu trời chính là quang diễm trùng thiên, vô biên thần lôi vang dội, mênh mông uy áp tàn phá bừa bãi cửu thiên vân ngoài, làm cho cả đế thành sinh linh cũng là đại khí không dám thở. Một hồi đại chiến không biết kéo dài bao lâu, một ngày, hai ngày, khi ngày thứ 10 mặt trời mọc bao phủ tại Nguyên Thủy đế thành bầu trời, ước chừng 10 ngày lâu hạo đãng lôi vân cuối cùng ầm vang tiêu tan, Cố Trường Thanh thân ảnh từ trong đó đi ra, quần áo của hắn đã có chút rách dưới, nhưng hai con mắt của hắn lại là bộc phát sáng rực, con mắt màu đen bên trong, phảng phất bao hàm vô ngần tinh hải, cả người tư thái thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, đứng tại đám mây, cái kia cổ khí chất, liền như là khai thiên thần kiếm, làm cho cả trong đế thành toàn bộ sinh linh, cũng là không khỏi nằm rạp trên mặt đất, tại Nguyên Minh chân tiên dẫn dắt phía dưới, kích động lên tiếng, chúng ta chào mừng bệ hạ, chứng đạo chân tiên chi cảnh, Chư Khanh bình thân, nhìn xem không mình hành lễ đám người, Cố Trường Thanh mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng là có mừng rỡ hiện lên, lần này đột phá, so với hắn dự đoán đề thăng muốn lớn rất nhiều, trải qua phi tiên lôi kiếp sau, nhục thể của hắn, thần hồn, tu vi, cũng là thu được bay vọt tính chất tăng trưởng, hắn bây giờ chân thực cảnh giới, cũng không phải là chuẩn tiên chi cảnh, mà là trực tiếp vượt qua chuẩn tiên cấp độ, đạt đến thiên tiên cảnh giới, mà hắn trạng thái bình thường chiến lực, cũng là thu được tăng vọt, liền xem như tiên tôn hậu kỳ cao thủ ở trước mặt. Cố Trường Thanh bây giờ, cũng có thể một kiếm chấn sát, hơn nữa, Cố Trường Thanh ánh mắt, nhìn về phía Nguyên Thủy Đế Thành, hoàng tộc cấm cung bên trong, theo chính hắn bước vào tiên đạo lĩnh vực, Cố thị tộc nhân huyết mạch, cũng đi theo lại độ thuế biến, thiên phu, cũng đều nhảy vào tầng thứ hoàn toàn mới, Cố Nguyên, Cố Thanh Diên những thứ này Cố gia tộc người, thực lực cũng là lần nữa tăng vọt, giống lão cha Cố Nguyên, trực tiếp đột phá đến chủ tể cảnh viên mãn, tiểu y người, tiểu đạo huyền cái này tuổi trẻ một đời, cũng đều đột phá đến đạo chủ cảnh viên mãn, khoảng cách chua tể, chỉ kém một bước, chiến lực, cũng đều thu được đại phúc tăng trưởng, giống Cố Vân Hy cùng Cố Thanh Trần hai người bọn họ. Liền xem như kim tiên viên mãn cường giả, bọn hắn đều có thể chống lại, mà tiểu y người cùng tiểu đạo huyền, mặc dù không bằng huynh trưởng của bọn hắn, tỷ tỷ, nhưng chiến lực cũng đều nhảy lên đến kim tiên thất trọng cấp độ. Nhất là tiểu đạo huyền, hắn chủ tu, chính là trận chi nhất đạo, cho nên cực hạn chiến lực, cùng các huynh đệ khác tỷ muội khác biệt, nếu là cho hắn đầy đủ thời gian bố trí, liền xem như chân tiên cảnh cao thủ, nhất thời không quan sát, đều có thể bị hắn cho trấn áp phong cấm. Chương 826 chỉ cần một kiếm, ngay tại Cố Trường Thanh cảm khái, kiểm tra Cố gia thượng hạ thuế biến lúc, Nguyên Minh chân tiên, bỗng nhiên từ thiên ngoại bay lượn mà đến, trên mặt còn mang theo vài phần rung động lưu lại, nhìn thấy Cố Trường Thanh ở đây, hắn vội vàng ra tốc, bay xuống Cố Trường Thanh diện phía trước, phía sau hắn, còn đi theo hai tên bạch y tiên nhân, một nam một nữ, dung mạo đều có thể xưng thoát tục, tu vi của bọn hắn so Nguyên Minh chân tiên phải yếu hơn không thiếu. Đều chẳng qua là vô thượng kim tiên, nhưng hai đầu lông mày, tất cả mang theo một cỗ ngạo khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có vênh mặt hất hàm sai khiến ý vị, cho dù là Nguyên Minh chân tiên, tại trước mặt bọn hắn, cũng chưa từng đạt được bao nhiêu tôn kính, mà khi bọn hắn nhìn thấy Cố Trường Thanh sau, hai người bọn họ trong mắt, lập tức lộ ra kinh ngạc chi ý, như thế nào, ngươi lại là chân tiên cảnh, những hạ nhân kia, đến cùng là như thế nào dò xét tin tức, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, thực sự là đáng chết. Bạch y nữ tiên, trước tiên mở miệng, trong giọng nói đều có mấy phần tức giận cùng hàn ý. Chuyện gì xảy ra? Cố Trường Thanh mi đầu hơi nhíu, nhưng không để ý đến cái kia hai tên khách không mời mà đến. Chỉ là nhìn về phía một bên Nguyên Minh chân tiên, chờ đợi hắn cho chính mình một lời giải thích. Bệ hạ, hai vị này, chính là thần tượng tiên triều sứ giả. Nguyên Minh chân tiên liền vội vàng khom người, nhanh chóng truyền âm, trong thanh âm có nồng nặc kính sợ. Thần tượng tiên triều, chính là phi tiên đạo châu tối cường mấy nhà đạo thống một trong. Hắn tiên triều trấn giữ tiên tôn cao thủ, đều không phải chỉ một vị, tối cường lão tổ, tu vi cao. Truyền thuyết đã sắp đến tiên tôn hậu kỳ tầng thứ, mà trước mắt hai vị này bạch y tiên nhân, chính là vị kia thần tượng lão tổ một đôi đồ tôn. Ý đồ của bọn họ cũng rất đơn giản, tiên giới sẽ có đại kiếp nạn đến, 3000 đạo châu đều có thần tàng ứng kiếp xuất thế, phi tiên đạo châu cũng không ngoại lệ. Thần tượng tiên triều, uy lâm phi tiên đạo châu đến nay đã có mấy trăm kỷ nguyên. Nội tình khủng bố, xa không phải tầm thường tiên tôn đạo thống có khả năng so sánh. Đối với phi tiên đạo châu, một chút cực kỳ bí ẩn thượng cổ di tích tọa độ, bọn hắn đều rất rõ ràng, mà liền tại mấy năm trước, thần tượng tiên triều nắm giữ một chỗ thượng cổ di tích, liền ẩn ẩn có xuất thế báo hiệu, tới năm nay, cái kia báo hiệu đã vô cùng rõ ràng, chậm nhất sau 3 tháng, phương kia thượng cổ di tích liền sẽ xuất thế, vì dò xét phương kia thượng cổ di tích, thần tượng tiên triều lúc này mới bốn phía an bài nhân thủ, chiêu mộ cường giả, gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn, cùng đi tìm tòi phương kia thượng cổ di tích. Nguyên Minh chân tiên hạ giọng, ngữ khí vô cùng kích động. Cái này ngược lại không có thể trách Nguyên Minh chân tiên, tầm mắt quá nhỏ bé, thật sự là phương kia tên là Tĩnh Nhạc Bí Cảnh, thượng cổ di tích, phẩm cấp cực cao, truyền thuyết, cái kia Tĩnh Nhạc Bí Cảnh, chính là thời kỳ thượng cổ, một vị tiên vương tọa hóa sau, hắn thể nội thế giới biến hóa ra tiểu thế giới, tích chứa trong đó tạo hóa vô tận, thậm chí có thể tìm kiếm đến tiên vương cấp bậc truyền thừa. Chỉ là, cái này phương di tích, mở ra độ khó cũng rất cao, chỉ có đại kiếp đến lúc, cái này phương di tích mới có thể mở rộng, cho phép ngoại giới cao thủ tiến vào bên trong, hơn nữa, chỉ hạn tiên tôn trở xuống cường giả tiến vào, thậm chí, chân tiên cảnh cao thủ, tiến vào danh ngạch đều rất có hạn, Nghe Nguyên Minh Chân Tiên giảng giải, Cố Trường Thanh cũng hiểu rồi, trước mắt đôi nam nữ này ý đồ đến, bởi vì bí cảnh cấm chế ảnh hưởng, có thể tiến vào Tĩnh Nhạc bí cảnh chân tiên, số lượng tương đối có hạn, coi như thần tượng tiên triều, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có thể so sánh thế lực khác, trước một bước tìm được Tĩnh Nhạc bí cảnh lối vào, có thể đi vào trong đó chân tiên, có thể cũng liền như vậy một nhóm nhỏ, đại bộ đội vẫn là lấy kim tiên cảnh làm chủ, dưới loại tình huống này, những cái kia chiến lực siêu nhiên, tại kim tiên cảnh giới liền có thể chống lại thậm chí diệt sát chân tiên cường giả. Liền lộ ra rất sáng chói, thần tượng tiên triều hai vị này sứ giả tới Nguyên Minh tiên triều. Sở cầu chính là muốn mời chào chính mình, để cho chính mình cái này chiến lực có thể so với chân tiên kim tiên, gia nhập vào thần tượng tiên triều trong đội ngũ, vì thần tượng tiên triều những thiên tài kia hộ giá hộ tống. Chỉ có điều, bọn hắn không nghĩ tới, mình tại bọn hắn trước khi đến, trước hết một bước đột phá đến chân tiên cấp độ, có thể đi vào Tĩnh Nhạc bí cảnh chân tiên danh ngạch. Thần tượng tiên triều khẳng định có, thế nhưng danh ngạch, bọn hắn rõ ràng sẽ không, cũng không có lòng can đảm giao cho mình dạng này một cái ngoại nhân, cho nên, hai vị này sứ giả lần này, chẳng khác nào là một chuyến tay không. Cố Trường Thanh bên này do dự, mà bên kia, hai tên bạch y sứ giả, gặp Cố Trường Thanh cảnh giới chính là chân tiên cảnh sau. Khán Cố Trường Thanh ánh mắt, cũng là càng thêm khinh thường. Quả nhiên truyền ngôn không thể tin, cái gì kim tiên giết chân tiên như giết chó, cũng là giả, ta lúc đó đã nói, bực này chiến tích, bực này nhân vật, làm sao lại xuất hiện tại tiêu giao giới vực bực này địa phương nhỏ. Hiện tại xem ra, suy đoán của ta quả nhiên không sai, cái kia hai tên bạch y tiên nhân căn bản không có che giấu. Trực tiếp mở miệng, không coi ai ra gì phê bình Cố Trường Thanh, để cho chung quanh Nguyên Thủy Tiên triều những cao thủ cũng là lộ ra tức giận. Cũng dẫn đến Nguyên Minh Chân Tiên, cũng thay đổi sắc mặt, thần tượng tiên triều danh hào, hắn cũng đã được nghe nói, cũng đoán được thần tượng tiên triều ý đồ đến, cho nên mới đem bọn hắn dẫn tiến cho Cố Trường Thanh. Suy nghĩ mượn cơ hội này, cho nhà mình bệ hạ sáng tạo chút tìm cơ duyên kỳ ngộ. Hắn thật không nghĩ muốn tìm người tới nhục nhã nhà mình bệ hạ a. Hai vị sứ giả, còn xin phòng thủ chút sứ giả lễ tiết. Nguyên Minh Chân Tiên nhịn không được quát khẽ lên tiếng, hắn đã rất khắc chế, nhưng nghe đến hắn quát lớn, cái kia hai tên bạch y kim tiên lại là mày nhíu lại nhanh. Quét về phía cái kia Nguyên Minh Chân Tiên, trong ánh mắt không thấy nửa phần kính sợ, chỉ có vô cùng khinh bỉ. Xa xôi tiểu giới chân tiên, cũng đáng được chúng ta bảo trì lễ kính. Ngươi cái này lão cẩu, không muốn không biết trời cao đất rộng. Nói xong, hai người bọn họ chính là điểm điểm Cố Trường Thanh, ngạo mạn mở miệng, Nguyên Thủy Hoàng chủ đúng không? Ngươi tốt nhất ước thúc một chút thủ hạ của mình, như cái gì kim tiên giết chân tiên chiến tích, đừng cho bọn hắn bên ngoài tùy tiện thổi phồng. Lần này chúng ta thiện tâm, khác biệt ngươi tính toán để chúng ta một chuyến tay không tội lỗi. Nhưng nếu là các ngươi lại tiếp tục tuyên dương, tương lai lại dẫn đến chút người bên ngoài, bọn hắn nhưng là chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Nói xong, hai người bọn họ chính là phất tay áo quay người, liền muốn nghênh ngang rời đi. Mắt thấy bọn hắn nghênh ngang liền muốn rời khỏi, Nguyên Thủy Tiên chiều bên trong không thiếu vô thượng kim tiên cũng là tức rủi bọt mép. Không đợi Cố Trường Thanh mở miệng, bọn hắn liền muốn tiến lên xuất kích, đem hai người chặn lại, chớ có xúc động, chớ có xúc động. Bị cái kia hai tên bạch y kim tiên trực tiếp nhục nhã vì lão cẩu Nguyên Minh Chân Tiên thấy thế, lại là luống cuống, hắn liên tục khoát tay ra hiệu đám người đừng làm loạn. Một bên quy người quỳ rạp xuống Cố Trường Thanh diện phía trước thỉnh tội. Bệ hạ, ngàn sai vạn sai, cũng là lão thần nhất thời hồ đồ sai, ngài tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng, thần tượng tiên triều, không đắc tội nổi a. Nguyên Thủy Tiên triều, mặc dù chính vào hưng thịnh, nhưng ở Nguyên Minh Chân Tiên bọn người xem ra, nhà mình bệ hạ thực lực, cùng thần tượng tiên triều vị kia tiên tôn hậu kỳ lão tổ so, còn có tương đối chênh lệch, nếu là tại đây, giết hai cái này phách lối sứ giả, nó hậu quả, chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Minh, ngươi đứng dậy a, không cần hốt hoảng như vậy. Cố Trường Thanh nhìn xem sợ hãi Nguyên Minh lão tổ, mỉm cười, đưa tay đem hắn đỡ dậy. Nguyên Minh Chân Tiên thấy thế, đáy lòng thư giãn một chút, đang muốn khuyên nữa an ủi Cố Trường Thanh vài câu, còn không có chờ hắn mở miệng, Cố Trường Thanh thân ảnh đã phóng lên trời, hạo đãng uy áp từ hắn thể nội phóng xuất ra, để cho Nguyên Minh Chân Tiên con ngươi triệt để chết cứng. Song song song, Nguyên Minh Chân Tiên đã không dám nhìn, mà nơi xa, cái kia hai tên bạch y kim tiên, cảm nhận được sau lưng Cố Trường Thanh động tác, lại là không tránh không né. Chẳng những không có tránh né, trên mặt bọn họ, thậm chí còn nổi lên mấy phần nhiều hứng thú biểu lộ. Tựa như nhìn thấy cái gì mới lạ đồ vật đồng dạng. Đem Cố Trường Thanh, coi là một loại nào đó quý hiếm động vật đến đối đãi. Hiếm thấy, thực sự là hiếm thấy. Địa phương nhỏ này, quả nhiên cũng có địa phương nhỏ chỗ tốt. Nếu là đổi lại nơi khác, chúng ta thật đúng là không gặp được. Dám đối với chúng ta xuất thủ chân tiên. Cái kia hai tên bạch y kim tiên, nhìn xem Cố Trường Thanh, không có chút che giấu nào, lên tiếng chế giễu. Hướng Cố Trường Thanh làm ra khiêu chiến động tác, Nguyên Thủy Hoàng chủ đúng không? Ngươi nếu có đảm lượng, cứ buông tay cùng chúng ta một trận chiến. Chỉ có điều, liền sợ ngươi liền công phá chúng ta năng lực phòng ngự cũng không có a. Đang khi nói chuyện, cái kia hai tên bạch y kim tiên trước người, hai đạo ngọc phù nở rộ, ngưng ra hai trọng như dãy núi một dạng kim sắc bức tường ngăn cản. Một cỗ đủ để cho chân tiên tám cửu trọng thiên cao thủ cũng vì đó lấm lét khí thế, chính là từ cái này bức tường ngăn cản bên trong khuấy động ra. Cái này chính là cái này hai tên thần tượng tiên triều sứ thần dám đối với Cố Trường Thanh như vậy khinh miệt sức mạnh chỗ, xem như thần tượng tiên triều gián tiếp tứ phương chiêu mộ cường đại kim tiên, vì đó dưới trướng thiên kiêu hộ giá hộ hàng sứ giả, trên người bọn họ mang theo hộ thân át chủ bài tự nhiên không thiếu. Mặc dù không chống lại được tiên tôn, nhưng dùng để đối phó chín thành chín chân tiên thế lực cũng là dư xài, mà Cố Trường Thanh cũng dẫn đến hắn sáng lập Nguyên Thủy Tiên Triều, rõ ràng cũng bị hai người này phân loại đến nơi này chín thành chín chân tiên thế lực phạm trù bên trong. Nhưng mà, một giây sau, hai tên bạch y kim tiên ánh mắt chính là cùng nhau ngưng kết, tại bọn hắn sợ hãi trong ánh mắt, Cố Trường Thanh chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, chém ra một đạo kiếm quang, chính là dễ như trở bàn tay xé nát bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ hộ che chắn. Tha mạng, cái kia hai tên bạch y kim tiên vô ý thức há mồm muốn cầu xin tha thứ. Nhưng đã quá muộn, kiếm quang gào thét mà qua, hai người bọn họ nguyên bản đứng yên vị trí, liền chỉ để lại hai bồng cho bụi, phiêu tán ở giữa thiên địa. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc của tác giả U Thập Thất, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.